Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chìm trong yên tĩnh quỷ dị, vô số viên hầu dường như cũng cảm thấy bất an, phát ra những tiếng kêu nóng nảy, khiến không khí càng thêm u ám lạnh lẽo. Hoàng Trung và mọi người nhìn nhau, chậm rãi lùi về phía toa xe, bảo vệ Hoàng Dung ở giữa, cảnh giác nhìn yêu viên trên không. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc, yêu yên dần hoàn hồn, ánh mắt chần chừ rồi dừng lại trên khuôn mặt Hoàng Dung, lại trở nên nóng rực, nghiến răng nghiến lợi, hú lên một tiếng chói tai. Nghe tiếng hú này, viên hầu hai bên hẻm núi hơi do dự, rồi mắt lại lóe hung quang, lao về phía đoàn xe như những mũi tên nhọn. Nhìn thấy viên hầu lại độ công tới, Hoàng Trung bọn người vội vàng thôi động huyền khí, nhưng mà còn chưa đợi bọn hắn phát động công kích, cái kia quỷ dị thình thịch âm thanh lại độ tại thiên không vang vọng. Vô số đạo hỏa cầu nổi lên, chợt như hoa quỳnh một dạng cấp tốc chôn vùi, cuối cùng hóa thành tro tàn, chậm chậm mà rơi. Tiếp đó, một đóa lam kim song sắc hoa sen hỏa diễm lớn chừng bàn tay đứng lơ lửng giữa không trung. Một hồi cực nóng như kiêu dương, một hồi rét lạnh như băng cứng, vô cùng quỷ dị. Nhìn qua một màn này, trong mắt Hoàng Trung bọn người cũng phun lên vẻ mừng như điên. Đến nơi này cái phân thượng, bọn hắn cũng có thể đoán được, hẳn là có người âm thầm tương trợ. Tiểu thư, có cao nhân tương trợ a. Hoàng Trung trên mặt hiện lên hưng phấn, liếc Hoàng Dung một cái, thấp giọng nói. Hoàng Dung tay ngọc nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua chung quanh, nhưng lại không phát hiện chút nào dấu vết, lập tức lông mày khẽ nhíu một chút, chẳng lẽ bọn hắn vận khí thật sự tốt như vậy hay sao? Thế mà vào giờ phút như thế này có thể gặp phải cường giả tương trợ. Đôi mắt đẹp thay đổi vị trí, một lát sau, đột nhiên quỷ thần xui khiến ngừng lại ở một hai trên xe ngựa. Nơi đó chính là chỗ Cừu Sinh đang ở, ánh mắt ngừng lại trên buồng xe, lông mi thon dài của Hoàng Dung nhẹ nhàng chớp một hồi. Nhưng mà còn chưa đợi nàng suy nghĩ sâu sắc, âm thanh âm lãnh của yêu viên kia lại từ không trung truyền tới. Không biết là vị cao nhân nào ở đây? Tại hạ yêu viên, đến từ Vạn Yêu Điện, nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ, bất quá chuyện hôm nay chính là việc tư của ta cùng với những người này. Còn xin bằng hữu không nên nhúng tay. Trên bầu trời, ánh mắt yêu viên hơi hơi đảo động, chợt ôm quyền nói, Vạn Yêu Điện, Yêu Thánh Cung, chẳng lẽ là thế lực lớn của thú tộc? Cừu Sinh hồ nghi không thôi. Âm thanh yêu viên chậm rãi quanh quẩn bên trong hạp cốc, nhưng lại không có chỗ đáp lại. Ngay lúc hắn trong lòng có chút không kiên nhẫn, một đạo thanh âm trầm thấp chợt truyền đến. Cút đi! Thanh âm già nua đột nhiên xuất hiện, giống như từ phía chân trời truyền xuống đồng dạng, xoay quanh bên tai tất cả mọi người. Giờ khắc này, lòng Hoàng Trung bọn người càng thêm mừng rỡ, quả nhiên là có cường giả tương trợ. Lúc đó thanh âm già nua vang lên, đôi mắt đẹp Hoàng Dung cũng rời đi khỏi toa xe của Cừu Sinh, quét về phía nơi khác, dường như muốn tìm ra vị cường giả thần bí này. Các hạ thật muốn vì những thứ vô dụng này ra tay đánh nhau sao? Yêu viên trong mắt lướt qua một vòng hung mang, bất quá trở ngại một màn quỷ dị lúc trước, cũng không dám lập tức ra tay, lập tức âm trầm nói, mười hơi bên trong, nếu không rời đi, cái kia đóa hoa sen liền sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi. Đối với yêu viên mà nói, chủ nhân thanh âm kia lần nữa đưa ra câu trả lời cực kỳ đơn giản. Trong âm thanh kia, cho dù là Hoàng Trung bọn người cũng có thể nghe ra nhàn nhạt cười lạnh cùng ý trào phúng. Tựa hồ như châm chọc cái kia yêu viên không biết tự lượng sức mình. Hai lần bị đối đãi không chút khách khí như thế, ánh mắt yêu viên cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn ở chỗ này làm mưa làm gió rất nhiều năm, không phải là không có cường giả muốn tiễu sát hắn, nhưng sơn mạch này quá lớn, hơn nữa viên hầu trong dãy núi vô số, chỉ cần yêu viên này vừa biến thân, tiếp đó tiến vào trong núi sâu, muốn tìm ra tới, thế nhưng là chuyện phiền phức tương đương, mà cũng chính vì này, hung danh của người này mới từ từ cường thịnh lên. Trong mắt lướt qua có chút ít lạnh lẽo, yêu viên trên mặt lại không nhìn ra mảy may, ngược lại hướng về phía bốn phía ôm quyền, nói, tất nhiên bằng hữu khăng khăng muốn bảo đảm bọn hắn, vậy yêu viên hôm nay liền cho ngươi cái mặt. Một câu nói, mới vừa tới cuối cùng một chữ, hàn mang trong mắt yêu viên đột nhiên bạo dũng, chợt bàn chân giẫm một cái hư không, cơ thể tránh vào một đạo ngân sắc như thiểm điện, một cái nháy mắt ở giữa xuất hiện trước mặt Hoàng Dung. Huyền khí hùng hồn bạo dũng ra lúc này, khí lãng khổng lồ trực tiếp chấn động Hoàng Trung bọn người đến mức lao nhanh lui lại. Tiểu nương môn, ta hầu ra coi trọng nữ nhân, cũng không có mấy cái có thể chạy. Huyền khí bạo dũng, yêu viên cười dâm một tiếng, chợt vồ một trường về phía Hoàng Dung, tốc độ kia cực kỳ tấn mãnh, lấy thực lực của Hoàng Dung căn bản không cách nào tránh né. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt trông thấy móng vuốt đối phương rơi trên vai thơm của nàng. Hừ, bàn tay yêu viên vừa mới rơi xuống, một đạo quát lạnh đầy áp sát ý liền đột nhiên vang lên. Chợt, hỏa diễm hoa sen như điện mang, chớp mắt sau đó quỷ dị xuất hiện ngay lồng ngực yêu viên. Nổ tung, bành, theo một hồi tiếng nổ trầm thấp vang dội, huyền khí tràn ngập trên thân thể yêu viên lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Một cỗ kinh lực khổng lồ nổ tung ngay lồng ngực hắn. Lực đạo cuồng mãnh trực tiếp nổ ra thịt chỗ đó máu me đầm đìa. mà thân hình cũng đặc đặc nhanh chóng thối lui. Bảo hộ tiểu thư, công kích vô hình trực tiếp đẩy lui yêu viên. Thấy thế Hoàng Trung bọn người vội vàng xông lên, như ong vỡ tổ vây quanh Hoàng Dung, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm kẻ trước mặt. Đôi mắt đẹp Hoàng Dung thẳng tắp nhìn chằm chằm yêu viên vừa bị đánh bại tương đối thê thảm chỉ bằng một kích, trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng biết gia hỏa này mặc dù ác tâm, nhưng thực lực không hề kém, thêm bản thể là yêu thú, lực phòng ngự phá lệ cường hoành. Không ngờ hôm nay chưa từng nhìn thấy đối thủ đã rơi vào bộ dáng chật vật này. Người xuất thủ kia, thực lực kinh khủng cỡ nào? Chỉ sợ cho dù phóng nhãn hoàng gia các nàng, cũng không tìm ra mấy cường giả như vậy. Yêu viên liên tiếp lui gần tới bách bộ, vừa mới sắc mặt kinh hãi ngừng thân hình, xóa vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua bốn phía, thất thanh nói, không có khả năng, ngươi đây là lửa gì? Thú hỏa bình thường căn bản không gây thương tổn được hỏa nhãn thủy viên nhất tộc ta. Lúc này, Cửu Sinh cũng khiếp sợ không thôi. Theo lý thuyết băng diễm chi linh vừa rồi nổ tung đủ để nổ chết võ giả thiên cảnh sơ giai đỉnh phong. Đầu địa giai yêu thú này chỉ thụ một chút trọng thương mà thôi. Chuyện này quả thực có chút vượt quá ngoài ý muốn của Cửu Sinh. Chương 159 bị hoài nghi, cái cổ chi lực vô hình kia, sau khi tiếp xúc qua yêu viên cuối cùng nhận ra được, rõ ràng chính là hỏa diễm chi lực luyện dược sư am hiểu nhất, mà loại công kích hỏa diễm này rõ ràng là trò siếc sở trường nhất của luyện dược sư nhân loại. Hừ, ý thức được không ổn, trên mặt yêu viên càng thêm sợ hãi, tới cuối cùng rít lên một tiếng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Trung bọn người quay đầu hóa thành một vòng ngân bạch lưu quang, cực kỳ chật vật xông vào trong núi rừng, mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Trong đạo công kích hỏa diễm kia, yêu viên cảm nhận rõ ràng một cỗ sát ý rét thấu xương. Hắn biết nếu lại dừng lại, chủ nhân cảm giác kia tuyệt đối sẽ nghiền sát hắn. Có thể sống sót nhiều năm ở đây, yêu yên vô cùng biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể chọc, vì một mỹ nhân đắc tội một vị cường giả như thế không có lợi lắm. Theo yêu viên chạy trốn, vô số viên hầu hai bên thung lũng cũng lập tức quay đầu trốn chui như chuột. Mấy chục con viên hầu cản đường cũng liều mạng xông vào trong bụi cỏ. Trong mấy phút ngắn ngủi, hẻm núi bị chắn đến nghiêm nghiêm thật thật lại trở nên trống rỗng. Một màn như vậy chỉ nhìn phải Hoàng Trung bọn người trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, gia hỏa này trốn lên mạnh thuần thục như vậy, xem ra không ít bị người đuổi giết qua. Trong bầu không khí yên tĩnh, không biết ai đột nhiên nói một câu khiến đám người phá lên cười. Tiếng cười lớn dường như muốn phun ra toàn bộ kinh hãi khi trước. Sau khi cười, Hoàng Trung vỗ ngực một cái, hôm nay thật đúng là dạo qua một vòng trên mũi đau. Bất quá còn tốt, không có việc gì, gương mặt xinh đẹp băng lãnh của Hoàng Dung cũng hơi tan đi. Chợt ngẩng đầu hướng về phía bầu trời chắp tay cung kính nói. Vãn bối Hoàng Dung, Hoàng gia Thánh Khư Thành, hôm nay đa tạ tiền bối ra tay, không biết có thể hiện thân gặp mặt, để vãn bối ghi nhớ tục danh tiền bối trong tâm, đi ngang qua mà thôi, các ngươi đi nhanh lên đi, thanh âm già nua nhàn nhạt từ phía chân trời chậm chậm truyền xuống, khiến người khó mà khóa chặt phương hướng chính xác. Theo câu này rơi xuống, vị cường giả thần bí kia giống như đã rời đi, không còn chút thanh âm nào truyền ra, nghe bốn phía an tĩnh lại, Hoàng Dung chỉ được thất vọng thở dài một hơi, quơ quơ tay ngọc, thanh âm thanh tịnh động lòng người từ miệng nhỏ của nàng truyền ra. Tiếp tục khởi hành a, nghe vậy, Hoàng Trung mấy người vội vàng gật đầu, tiếp đó phân tán ra tới, tiếp tục bảo hộ đội xe, trong một hồi tiếng cót két, đội xe lại tiến lên, trong lúc đội xe khởi hành, Hoàng Dung cũng trở về xe của mình. Lúc lên xe một cỗ cảm ứng không hiểu khiến nàng đột nhiên nhìn về phía toa xe của Cửu Sinh. Một lát sau vừa mới vi túc nhàu đại mi, chợt tự giễu nở nụ cười, mũi chân điểm một cái, thân thể mềm mại khỏe mạnh nhảy về toa xe bên trong. Lúc Hoàng Dung trở lại toa xe, Cửu Sinh ngồi xếp bằng trong xe ngựa phía sau chậm rãi mở hai mắt. Che ngực ho kịch liệt một tiếng, khẽ cười khổ, thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại dẫn bạo băng diễm chi linh, vẫn có chút phí sức a, từ sau khi rời Hoa Quả Sơn, toàn bộ đội xe lâm vào một loại cuồng hỉ sống sót sau tai nạn. Bầu không khí nghiêm chỉnh chờ đợi khi trước đã hoàn toàn biến mất. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận một màn phát sinh lúc trước. Thực lực kinh khủng vị cường giả bí ẩn kia bày ra đối với bọn họ mà nói là một loại rung động tương đối lớn, ha ha, vừa rồi yêu viên tạp mau kia chạy trối chết, thực sự đã nghiền a, mặc dù kém chút bị xử lý, bất quá có thể nhìn thấy yêu viên hung danh hiển hách chật vật như vậy, cũng coi như đáng giá, đây là vì vị tiền bối kia thực lực mạnh, nghe yêu viên nói tới vị tiền bối kia hẳn là một luyện dược sư, theo ta đoán có thể luyện hóa ngọn lửa luyện dược sư chỉ sợ ít nhất cũng là luyện dược sư thiên giai. Bằng không thì rất khó chỉ bằng hỏa diễm chi lực khiến yêu viên kinh sợ thối lui. Chậc chậc, luyện dược sư thiên giai a, ta nhớ chúng ta hoàng gia vị luyện dược sư thủ tịch kia cũng bất quá là huyền giai. Vậy đó, cho dù là gia chủ nhìn thấy hắn đều rất khách khí. Đúng vậy a, chúng ta lần này cũng may mắn, bất quá đáng tiếc là không thấy mặt vị tiền bối kia. Luyện dược sư thiên giai a. Cho dù phóng nhãn Thánh Khư Thành đó cũng là tồn tại đứng đầu. Đừng nằm mộng, cao nhân tự nhiên có ngạo khí cao nhân, có thể thuận tay cứu chúng ta một chút đã phải dập đầu cảm tạ. Cửu Sinh ngồi tại toa xe nghe âm thanh trò chuyện nhiệt liệt bên ngoài không khỏi cười khổ một tiếng. Còn tốt không lộ diện, bất quá Cửu Sinh thực sự hiếu kỳ, bây giờ có bản mệnh liệt diễm của mình, thuật chế thuốc sẽ tăng lên đến phẩm giai nào, luyện đan sư cũng tốt, đúc khí sư cũng được, bản mệnh liệt diễm cũng là linh vật thiết yếu để thăng giai vị. Có bản mệnh liệt diễm, luyện đan sư và đúc khí sư như hổ thêm cánh. Trong lúc Cừu Sinh thầm than, màn xe đột nhiên bị người xốc lên, Hoàng Trung nở nụ cười nhanh chân tiến vào, tiện tay ném cho hắn một cái túi nước, cười nói, tiểu huynh đệ, không bị kinh hãi chứ? Cừu Sinh tiếp nhận túi nước uống một ngụm, mỉm cười gật đầu nói khẽ, còn tốt, ai, lần này chúng ta hảo vận gặp một vị tiền bối hỗ trợ. Nếu không chỉ sợ đều phải táng sinh ở Hoa Quả Sơn. Hoàng Trung cũng ngồi xuống trong xe, mặt may mắn nói, bất quá nói đến vị tiền bối kia ngược lại không tệ. Bình thường nếu không phải quen biết ít người sẽ xen vào việc của người khác. Cừu Sinh cười cười, Hoàng Trung trước mặt dường như bị kinh hãi không nhỏ trong hạp cốc vừa rồi. Bây giờ đều phun ra, mà đối với tiền bối thần bí xuất thủ kia liên miên không dứt ca ngợi. Cừu Sinh chỉ có thể sắc mặt hơi cổ quái gật đầu. Sau khi Hoàng Trung lải nhải gần mười mấy phút cuối cùng có chút chưa thỏa mãn ngừng miệng. Hướng về phía Cừu Sinh cười hi hi rồi lại cười nói. Bây giờ qua Hoa Quả Sơn, căn bản nhất lộ bình thản, tuy nói đoạn đường này có một chút sơn tặc lưu dân. Nhưng đối với chúng ta không có gì uy hiếp, vốn lần này sẽ không đường tắt Hoa Quả Sơn, nhưng trong núi rừng gặp mê vụ, lệch hướng một chút vương vị, nếu lại lượn quanh trở về cần rất lâu, nên chỉ có thể nhắm mắt đi một lần như vậy. Hoàng đại ca, ở đây cách Thánh Khư Thành còn bao lâu lộ trình? Cừu Sinh hơi có chút bừng tỉnh, hắn còn nghi hoặc vì sao biết rõ Hoàng Dung bọn người muốn đường tắt Hoa Quả Sơn. Hoàng gia lại chưa từng phái cường giả đến tiếp ứng, bây giờ nghe xong nguyên lai con đường bọn hắn có chỗ thay đổi. Khẽ gật gật đầu, hắn chần chờ một chút, đột nhiên hỏi, nếu thuận lợi ước chừng còn 3 ngày, Hoàng Trung trầm ngâm một chút đáp, 3 ngày sau, nghe vậy, Cừu Sinh thấp giọng nỉ non một tiếng, trong lòng thì lặng lẽ thở dài, 3 ngày thương thế hắn hẳn là đủ khỏi hẳn hơn phân nửa. Đến Thánh Khư Thành cường giả tất nhiên không thiếu, nếu không mau chóng khôi phục thực lực chỉ sợ không thể thiếu phiền toái. Dù sao mặc kệ ở nơi nào có lực mới có quyền nói chuyện cùng sức tự vệ. Vốn nhận được tinh huyết tử điện ma bưu, Cừu Sinh dự định cấm vực hôm nay, tìm hiểu sự nghi liên quan bí cảnh cấm vực, để trong bí cảnh tận khả năng tránh ngoài ý muốn, tận khả năng tăng tu vi. Thế là, Cừu Sinh dự định đến Thánh Khư Thành, tìm cơ hội nghiên tập luyện đan, đúc khí, dù sao có điều kiện tiên quyết băng diễm chi linh, Cừu Sinh nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, có thân phận luyện đan sư cùng đúc khí sư, vô luận là tự vệ hay bồi dưỡng thế lực của mình, đều là hai thanh lưỡi dao sắc bén. Dù sao, tại toàn bộ Thiên Lam vực, luyện đan sư và đúc khí sư đều được phong làm thượng khách tôn quý. Một huyền giai luyện đan sư, liền có thể khiến Hoàng gia Thánh Khư Thành cùng gia chủ Thiên Cảnh lấy lễ tiếp đón. Có thể thấy được một góc băng sơn về địa vị tôn quý của luyện đan sư. Hoàng Trung không hiểu rõ ý niệm trong lòng Cừu Sinh, bởi vậy sau khi trò chuyện một hồi, y dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe rồi xuống xe ngựa. Đội xe dọc theo đại lộ, một đường hướng bắc, chậm chậm tiến về Thánh Khư Thành còn cách một đoạn đường. Mọi người đều biết Cừu Sinh là người bị trọng thương, bởi vậy sau Hoàng Trung ít có người đến quấy giày y, điều này lại cho y thời gian an tĩnh tu dưỡng. Xe cộ sóc này một lúc rồi chậm rãi dừng lại. Cừu Sinh trên xe mở mắt, nhìn sắc trời, biết đội xe lại bắt đầu dựng trại tạm thời. Ở vùng rừng núi này, ban đêm gấp rút lên đường tương đối nguy hiểm và hiệu suất không cao. Bởi vậy rất ít người đi đường suốt đêm. Sau một buổi chiều điều tức, cảm giác đau nhức kịch liệt trong cơ thể Cừu Sinh đã giảm bớt không ít. Thậm chí, trong kinh mạch, y còn cảm giác được có chút huyền khí di động, dù so với ngày xưa vẫn còn nhỏ bé. Nhưng tốc độ khép lại vết thương có chút đáng mừng. Sau khi xe dừng lại, Cừu Sinh vén rèm xe bước ra, y biết tính tình Hoàng Dung nên không muốn bị nàng bắt gặp và giáo huấn một trận. Bước xuống xe, Cừu Sinh ôm giá đỡ lều vải hướng về phía nơi Hoàng Trung và những người khác đã chọn để hạ trại. Nhưng đi được vài bước, y ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ phía trước truyền đến. Lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung, mỉm cười gật đầu với nàng. Hoàng Dung xinh đẹp đứng trên một đống đá vụn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chàng thanh niên trước mặt. Một thân áo vải thô ráp khiến y trông bình thường hơn. Gương mặt có chút thanh tú, không coi là anh tuấn, nhưng lại có chút khiến người ta sao xuyến, dường như thuộc loại người càng nhìn càng thấy có sức hút. Đôi mắt đẹp của nàng chạm phải ánh mắt của y, Hoàng Dung khựng lại, trong đôi mắt đen như mực kia không có sự bất an và du ly bất định mà những người khác nhìn thấy. Nàng, mà chỉ có một sự bình tĩnh ẩn chứa ý cười nhỏ bé, giống như một đầm nước sâu, khó mà có chút gợn sóng. Hoàng Dung tiểu thư có chuyện gì không? Khi Hoàng Dung nhìn chằm chằm Cừu Sinh, y có chút không chịu nổi sự nhìn chăm chú này, lên tiếng trước, cười nói, nghe vậy, lông mi Hoàng Dung nhẹ nhàng run lên, chợt tay ngọc chậm rãi duỗi ra, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng nắm lấy cánh tay Cừu Sinh, một đạo huyền khí dò xét cấp tốc truyền vào cơ thể y. Cừu Sinh trong lòng hơi hồi hộp, thầm nghĩ không tốt, chương 160, Thánh Khư, lại một vùng hoang vu, cảm thụ được huyền khí nhập thể, sắc mặt Cừu Sinh không hề thay đổi, tâm thần khẽ động, băng diễm chi linh trong nháy mắt bao bọc lấy tia huyền khí kia. Tia huyền khí chui một vòng trong cơ thể y rồi bất đắc dĩ trở về. Cuối cùng trở lại cơ thể Hoàng Dung, lúc này, nàng mới chậm rãi buông tay ngọc, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, xem ra phỏng đoán không hiểu thấu của nàng quả nhiên không có căn cứ. Trong cơ thể Cưu Sinh, nàng chỉ phát hiện được nội thương của y cực kỳ nghiêm trọng. Không có gì, Hoàng Dung lắc đầu, liếc nhìn giá đỡ lều vải trên vai Cưu Sinh, nói, thương thế trong người ngươi không nhẹ, không cần làm việc, những việc này để người khác làm đi. Ha ha, không cần, dù bị thương, ta cũng không phải phế nhân. Cưu Sinh cởi mở nở nụ cười, lắc đầu, rồi chống đỡ giá đỡ lều vải, vòng qua Hoàng Dung, hướng về phía Hoàng Trung và những người khác đi đến, hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn bóng lưng có chút gầy gò kia. Hoàng Dung không khỏi tự giễu cười, chính mình lại có loại ý nghĩ không thiết thực kia, chỉ từ bề ngoài mà xem, tuổi tác Cưu Sinh chỉ sợ cũng sấp xỉ nàng. Tuổi tác như vậy, dù có tu luyện thiên tài, cũng khó mà hời hợt đánh lui yêu viên có thể so với địa cảnh đỉnh phong cường giả. Xem ra thật chỉ là một hồi hảo vận, rừng núi về đêm vẫn băng lãnh và hoang vu, ngân mang bao phủ vô biên vô tận đại địa, đứng tại chỗ cao, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Trong doanh trại có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa thiêu đốt ngẫu nhiên tách tách, bên ngoài doanh trại có không ít trạm gác ngầm, đi đi lại lại tuần tra, bảo vệ doanh địa. Tại một chướng bồng đơn sơ trong doanh trại, Cưu Sinh ngồi xếp bằng, trên thân đã thoa loại dược dịch tu luyện, chung quanh năng lượng không ngừng tuôn ra, theo hô hấp của Cưu Sinh rót vào thân thể y, huyền khí trong cơ thể y tăng lên, sức mạnh cũng dần trở lại cơ thể vô lực của Cưu Sinh. Cuộc tu luyện kéo dài rất lâu, đến khi chân trời rừng núi xuất hiện ánh rạng đông, Cưu Sinh mới chậm rãi mở mắt, nhưng trong đôi mắt y có một phần chấn kinh khó che giấu. Bàn tay chậm rãi mở ra, một cỗ kim lam huyền khí tuôn ra, Cưu Sinh nhìn chằm chằm đoàn huyền khí này, lờ mờ cảm nhận được một chút cực nóng, một chút lạnh lẫn lộn. Cái này, huyền khí của ta vậy mà đã triệt để dung hợp với sức mạnh băng diễm chi linh. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Cưu Sinh từ từ hiện lên vẻ vui mừng. Trước đây, dù là u minh chi lực hay thiên linh diễm, Cưu Sinh đều cố gắng khống chế để chúng dung hợp với huyền khí, đề thăng uy lực, nhưng hôm nay, sức mạnh băng diễm chi linh lại tự động dung hợp với huyền khí của y. Theo lý thuyết, từ nay về sau, băng diễm chi linh có thể tự phát thôn phệ huyền khí trong cơ thể Cưu Sinh để tăng trưởng. Cưu Sinh cũng có thể tự động mượn dùng năng lượng băng diễm chi linh. Như vậy, Cưu Sinh không cần lo lắng về việc thiếu thốn huyền khí trong chiến đấu. Thật đúng là họa phúc tương y, Cưu Sinh vui mừng, đúng như Hoàng Trung nói, sau Hoa Quả Sơn, lộ trình rất thuận lợi, mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp phải một chút phiền toái nhỏ, không có gì làm chậm lại tốc độ của đoàn xe. Trong mấy ngày gấp rút lên đường, Thánh Khư Thành càng ngày càng gần. Trong mấy ngày này, qua tĩnh dưỡng điều tức, thực lực Cưu Sinh dần hồi phục, thương tích trong người cũng nhanh chóng hồi phục dưới tác dụng của huyền khí và đan dược. Xem tiến triển này, tốc độ khỏi hẳn có lẽ còn sớm hơn dự kiến của Cưu Sinh. Mặc dù thực lực dần hồi phục, Cưu Sinh vẫn không để lộ ra ngoài, y có thiện cảm với những người chân chất trong đội xe, không muốn đến lúc thực lực bại lộ, khiến bọn họ kính sợ và xa lạ, thêm một chút vật gì khác vào giao tình nhạt nhòa trong mấy ngày này. Theo lý thuyết, với thực lực hiện tại, Cưu Sinh khó che giấu khí tức trước mặt Hoàng Dung địa cảnh cao cấp. Nhưng có lẽ do huyền khí dung hợp với băng diễm chi linh, chỉ cần Cưu Sinh không cố ý biểu lộ, y gần như là một người không có sức lực. Tuy Cưu Sinh cảm thấy mình ẩn nấp cực kỳ hoàn hảo, nhưng trong mấy ngày này, y phát hiện thái độ Hoàng Dung đối với mình dường như tốt hơn một chút. Trong đội xe, sau khi nàng phân phó Hoàng Trung, không ai để Cưu Sinh động tay làm việc nặng. Với sự đối đãi đặc biệt này, Cưu Sinh cười khổ, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Y tự tin mình không để lộ chút dấu vết, nhưng Hoàng Dung vẫn mơ hồ phát giác điều gì đó, thỉnh thoảng nhìn Cưu Sinh với ánh mắt nghi hoặc và trầm tư. Hơn nữa, Hoàng Dung thường xuyên xuất hiện trước mặt Cưu Sinh khi rảnh rỗi, dường như tùy ý trò chuyện, nhưng nội dung lại thăm dò thân phận và lai lịch của y. Đương nhiên, với kinh nghiệm của Cưu Sinh trong những năm qua, y không thể để lộ chân tướng trước một cô gái, những lời nửa thật nửa giả khiến Hoàng Dung không công mà lui. Cảm giác dùng sức mà đánh vào bông khiến nàng rất không cam lòng. Tình cảnh này khiến Cửu Sinh bất đắc dĩ và cố gắng giữ khoảng cách với Hoàng Dung, để tránh bị người phụ nữ nhạy cảm này phát hiện điều gì đó. Gấp rút lên đường, trong sự thăm dò và phỏng đoán của Hoàng Dung, thời gian trôi nhanh, đến ngày thứ năm hạ trại, một con hùng ưng mang theo giấy viết thư có vẽ tộc huy hoàng gia bay tới từ hướng Thánh Khư Thành. Hoàng Dung nhận thư từ một hộ vệ, chậm rãi mở ra, đôi mắt đẹp đảo qua, gương mặt xinh đẹp dần trở nên lạnh như băng, trong mắt nàng thậm chí có lửa giận. Thấy sắc mặt Hoàng Dung thay đổi, doanh địa vốn ồn ào cũng trở nên yên tĩnh, mọi người đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Dung ở vị trí trung tâm. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Trung trầm giọng hỏi. Gia tộc truyền tin, nói Lam gia gần đây dự định ra tay với Hoàng gia, bảo chúng ta cẩn thận. Hoàng Dung nắm chặt tay ngọc, âm thanh lạnh lùng, Lam gia, mẹ nó, lại là những thứ vương bát đản này. Nghe hai chữ Lam gia, xung quanh vang lên tiếng mắng chửi, lần này bọn chúng muốn làm gì? Hoàng Trung nhíu mày, tức giận mắng. Hoàng Dung nhẹ nhàng chớp mắt, thản nhiên nói, lão bất tử Lam gia muốn gả ta và Hoàng Linh tỷ tỷ cho Lam thú, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là chiếm đoạt Hoàng gia, mượn cơ hội trở thành bá chủ Thánh Khư Thành. Nghe vậy, sắc mặt nhiều người trẻ tuổi trong đội xe âm trầm xuống, rõ ràng điều kiện Lam gia đưa ra khiến họ phẫn nộ. Mẹ nó, Lam gia thật sự cho rằng Hoàng gia là hồng mềm dễ bóp sao? Dám đưa ra yêu cầu hỗn đản như vậy, Hoàng Trung tức giận nói. Đối với sự tức giận của Hoàng Trung, Hoàng Dung vẫn lạnh lùng, đôi mắt đẹp hơi rời đi, đột nhiên dừng lại trên người chàng thanh niên áo gai đang ngồi bên đống lửa. Nhưng y dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu vứt cành cây vào đống lửa. Thấy vậy, Hoàng Dung nhíu mày, rời mắt đi, lạnh lùng nói, ngày mai sẽ tiến vào địa phận Lam gia ở Thánh Khư Thành. Mọi người cẩn thận. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Hoàng Dung gật đầu, không biết hừ với ai một tiếng, quay người vào trướng bồng của mình, theo bóng hình xinh đẹp của Hoàng Dung biến mất, mọi người trong doanh trại mới ngồi lại bên đống lửa, sắc mặt lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa, Lam gia uy hiếp hơn Yêu Viên nhiều. Hoàng đại ca, Lam gia rất mạnh sao? Bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt kéo dài rất lâu, Cửu Sinh chuyên tâm đào đống lửa cuối cùng đứng thẳng người, duỗi lưng mệt mỏi, cười nói, thật ra, Lam gia là gia tộc mạnh nhất Thánh Khư Thành, Hoàng gia ta cũng hơi kém một chút. Quan trọng nhất, Lam gia có quan hệ với Thánh Khư Điện, thiếu gia chủ Lam gia, Lam Thú, là người của Thánh Khư Điện, nghe nói còn được xem trọng. Hoàng Trung hít một tiếng, cười khổ lắc đầu nói, Lam gia mượn cây đại thụ Thánh Khư Điện mới có danh vọng và ảnh hưởng lớn mạnh trong vài năm ngắn. Ngủi này, dù sao, Thánh Khư Điện là vô thượng tồn tại ở toàn bộ Thánh Khư. Có quyền sinh sát, so với Hoàng gia, Lam gia như huỳnh quang so với trăng sáng. Thánh Khư Vực, Thánh Khư Thành, Thánh Khư Điện, tên giống nhau đều có Thánh Khư, ta chỉ nghe về uy danh cấm vực, chưa nghe về Thánh Khư. Cửu Sinh nghi ngờ, Thánh Khư Điện thì sao? Mẹ nó, nếu Lam gia dám động thủ, ta dù đánh không lại, cũng phải giết chết bọn chúng vài người trước khi chết. Nếu không để chúng ta sống yên, ta liều mạng cắn nó một miếng thịt. Bên cạnh đống lửa, một hộ vệ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. Đúng đúng đúng, thảo mẹ nó, hàng năm cống nạp thì thôi, giờ bọn chúng dám động đến nữ quyến nhà ta, không thể nhịn nữa, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đúng đúng đúng, cá chết lưới rách, thảo mẹ nó. Hoàng Trung không để ý đến những lời nói nhảm của người trẻ tuổi. Vỗ vai Cửu Sinh, nói, Cửu Sinh huynh đệ, xem ra Hoàng gia sắp không yên bình. Đến Thánh Khư Thành, ta sẽ bảo tiểu thư cho ngươi một khoản tiền. Ngươi tự rời đi, tránh liên lụy. Cửu Sinh cười, không nói gì, tốt, mọi người nghỉ sớm đi. Tăng cường canh gác, ngày mai mọi người phải mở to mắt. Về đến gia tộc chắc sẽ an toàn. Hoàng Trung thở dài, đứng dậy, phất tay rồi quay người rời đi. Để lại những người đầy lửa giận chút giận vào đống lửa. Nhìn bóng lưng có chút mệt mỏi kia. Cửu Sinh cong ngón tay gảy nhẹ, một cành trúc củi trong tay víu một tiếng bay vào đống lửa. Tiếp đó như mũi tên, cắm sâu vào lòng đất, phủi tay, Cửu Sinh đứng dậy, hướng về phía đám người chào hỏi một tiếng, chậm rãi đi trở về trướng bồng của mình. Khi tiến vào lều vải, nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, xem ra cái thánh khư này lại là một cái kim tự tháp đẳng cấp xâm nghiêm. Sau một tháng, bình định đại hoang, bây giờ đi, trước hết thăm dò sâu cạn cái thánh khư này. Ta không tin, người chỉ có thể dựa vào ăn thịt người sống. Chương 161, ta ngả bài. Mặt trời chói chang, trên bầu trời, vạn dặm không mây, từng chùm sáng, tí ti cực nóng, chiếu nghiêng xuống, trong cái thời tiết nóng bỏng này, cho dù là cây cối hai bên đường, cũng có chút mệt mỏi, hơi rũ xuống, trên con đường rộng rãi, một đội xe ngựa lao nhanh, ven đường mang theo một làn khói bụi trùng thiên, mọi người chú ý, lập tức sẽ tiến vào địa vực Lam gia Thánh Khư Thành. Trong đội xe, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, nghe vậy, trong lòng mọi người đều căng thẳng, ngẩng đầu nhìn khối bia đá chỉ đường cuối đường, bàn tay không khỏi chậm rãi sờ lên vũ khí sau lưng. Bàn tay nắm chặt dây cương cũng hơi nổi lên mồ hôi. Đội xe đang phi nước đại, giống như trâu rừng nổi giận, ùng ùng từ trên đường bay vút qua, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đã tiếp cận chỗ bia đá chỉ đường kia. Hiu, hiu, hiu, ngay khi đội xe vừa xông qua bia đá, âm thanh xé gió sắc bén đột nhiên vang vọng, chợt vô số mũi tên từ hai bên rừng cây mãnh liệt bắn ra, bao phủ toàn bộ đội xe. Mũi tên xuất hiện đột ngột khiến không ít người giật mình, nhưng cũng may đã sớm chuẩn bị, từng đạo huyền khí phun trào, đỡ hết mũi tên, ha ha, xem ra là đã sớm chuẩn bị, bất quá đáng tiếc, tiếng cười chậm rãi truyền ra từ trong rừng cây, chợt vô số bóng đen cấp tốc tuôn ra, phong tỏa con đường thông hướng Thánh Khư Thành, nhưng điều khiến Hoàng Trung bọn người để ý nhất, vẫn là hai vị lão giả đi đầu đám bóng đen kia. Hai người mặc áo bào đỏ nhạt, trước ngực áo có một huy chương màu lam giống nhau, là người Lam gia, nhìn huy chương màu lam kia, đồng tử của Hoàng Trung bọn người lập tức hơi co rút. Ha ha, Hoàng Dung tiểu thư, mời ra đây, hai lão phu tới đây, vì ngươi. Hai vị lão giả không để ý đến những hộ vệ của Hoàng Trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cỗ xe của Hoàng Dung, cười nhạt nói, cót két, cửa xe từ từ mở ra. Hoàng Dung với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng chậm rãi bước xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hai vị lão giả. Cười lạnh nói, không ngờ vì bắt ta một tiểu nữ tử, lại có thể lao động Lam Chu, Lam Xích hai vị trưởng lão, thật đúng là vô cùng vinh hạnh. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Hoàng Dung lại từ từ chìm xuống. Hai vị trưởng lão Lam gia này, thực lực đều ở đỉnh phong địa giai, bây giờ hai người đồng loạt ra tay, hôm nay, chỉ sợ thật là tai kiếp khó thoát, không cần nhiều lời, lão phu chỉ phụ mệnh hành sự, đi, ngươi theo chúng ta đi thôi. Lam Sích mặt không thay đổi, liếc Hoàng Dung một cái, khinh thường nói, nằm mơ giữa ban ngày, trong mắt Hoàng Dung hàn mang lóe lên, tay ngọc nắm chặt, một thanh trường kiếm liền thoáng hiện ra, ngoan cố bất linh, thấy Hoàng Dung ngoan cố chống lại, Lam Sích lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Dung, vung tay, một cỗ kình phong cường hãn nóng bỏng, mang theo khí tức áp bách, bao phủ tất cả đường lui của Hoàng Dung, nhìn Lam Sích vừa ra tay đã vận dụng toàn lực, gương mặt Hoàng Dung cũng hiện lên một vòng tái nhợt, chợt cắn răng, cũng tung một trường ra, bành, song trường tiếp xúc, kình phong lan tràn lập tức chấn động những người xung quanh đến mức vội vàng lui lại. Còn thân thể mềm mại của Hoàng Dung thì như diều đứt dây, đặng đặng nhanh chóng thối lui vài chục bước mới ổn định được. Có thể đỡ một trường của lão phu, người cũng coi như có chút bản lĩnh, khó trách có thể khiến thiếu gia vừa ý. Lam Chu đứng im không nhúc nhích, nhìn Hoàng Dung đang lui ra phía sau, nhàn nhạt nói một tiếng, chợt bước chân lại đạp, lại xuất hiện trước mặt Hoàng Dung, trường phong gào thét, tiếp tục đánh tới, cảm thụ được thế công càng thêm hung mãnh so với trước kia của Lam Sích. Gương mặt Hoàng Dung cũng hiện lên một vòng thống khổ tuyệt vọng. Đối mặt với cường giả địa giai, nàng căn bản không có vốn liếng chống lại, trường phong ầm vang mà tới, ngay khi sắp rơi vào người Hoàng Dung, một cỗ vô hình chi lực đột nhiên hiện lên, chợt bịch một tiếng, dễ dàng hóa giải trường phong của Lam Sích, sức mạnh còn sót lại cũng chấn động khiến hắn lui lại mấy bước. Biến cố xuất hiện đột ngột khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Còn Hoàng Dung, sau khi run lên khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp thẳng tắp tập trung vào toa xe của Cửu Sinh. Ai, già bắt nạt trẻ, thế mà cũng có lý, thật sự là sống lâu đến trên thân chó rồi. Giữa lúc đám người kinh ngạc, một âm thanh bất đắc dĩ chậm rãi vang lên, chỉ là, lần này, âm thanh này lại thanh tịnh hữu lực, không còn âm điệu già nua như lần trước, biến cố xuất hiện khiến cục diện giữa sân lập tức có chút biến hóa. Lam Chu và Lam Sích cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, chợt trầm giọng nói, vị bằng hữu này, đây là chuyện giữa Lam gia và Hoàng gia, xin bán cho Lam gia một bộ mặt. Trong lúc Lam Sích bọn người đảo mắt nhìn xung quanh, Hoàng Trung và đoàn người cũng vội vàng nhìn quanh, đến nước này, bọn họ cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu lần đầu tiên xảy ra chuyện có thể gặp được giúp đỡ thì còn có thể đổ cho vận may. Nhưng lần thứ hai mà cũng gặp được giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt, thì chuyện này, coi như thật có chút không nói thông. Khác với sự kinh ngạc của Hoàng Trung và những người khác, Hoàng Dung ngược lại đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào toa xe kia. Thân là nữ hài tử, nàng đặc biệt cẩn thận đối với một vài việc nhỏ, nàng dám khẳng định âm thanh kia có 7 phần tương tự với âm thanh của Cửu Sinh. Cót két, trong khi hai phe nhân mã đều thầm nghĩ, một tiếng cót két nhỏ bé chậm rãi vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn theo, thấy một thanh niên mặc áo vải đang chậm rãi bước xuống. Tiểu huynh đệ, thấy Cửu Sinh lộ diện, Hoàng Trung và những người khác đều hơi sững sờ, chợt như đột nhiên hiểu ra điều gì, trong mắt cấp tốc phun lên một cỗ chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi. Cửu Sinh giang tay ra hướng về phía đám người, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi bước lên, cuối cùng dừng lại bên cạnh Hoàng Dung, nhìn đôi mắt đẹp nóng rực kia, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, không sao chứ, quả nhiên là ngươi. Đôi mắt đẹp của Hoàng Dung không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Một lát sau, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một vòng giảo hoạt. Từng chữ nói ra khẽ khàng, trực giác của nữ nhân thật đúng là nhạy cảm. Cửu Sinh bất đắc dĩ nói, có thể sau khi bị thương nặng như vậy, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi liền có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Hoàng Dung khẽ cười nói, tiểu, Cửu Sinh huynh đệ, ngươi chính là cường giả bí ẩn kia. Hoàng Trung một bên nghe hai người nói chuyện, con mắt từ từ mở to, lắp ba lắp bắp hỏi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cường giả bí ẩn mà mấy ngày nay bọn họ thường xuyên nhắc đến, lại chính là người luôn ở bên cạnh bọn họ. Nhìn vẻ chấn kinh trong mắt mọi người, Cửu Sinh mang theo vẻ áy náy cười cười, chợt phất phất tay, nói, trước tiên giải quyết rắc rối ở đây rồi nói sau. Nghe lời Cửu Sinh, đám người gật đầu, rồi ánh mắt chuyển sang Lam Chu và những người khác, chỉ là bây giờ, lại không còn vẻ thấy chết không sờn như trước, mà dần có một tia sức mạnh. Qua lần ra tay trước, bọn họ cũng đã hiểu rõ phần nào thực lực của Cửu Sinh. Các hạ là ai? Tựa hồ rất lạ mặt, chắc hẳn là lần đầu đến Thánh Khư Thành. Lam Chu ngăn Lam Sích đang nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Sinh, trầm giọng nói, mang người của ngươi đi đi, ta bảo đảm an toàn cho đoàn người này. Ánh mắt Cửu Sinh lướt qua Lam Chu, âm thanh vẫn bình tĩnh như vậy, không một gợn sóng, chẳng lẽ, các hạ thật sự muốn đắc tội Lam gia Thánh Khư Thành ta? Nghe vậy, mặt Lam Chu hơi lắc một cái, trong giọng nói dần có một tia âm u lạnh lẽo, ít nhất là với tu vi địa cảnh đỉnh phong của hai người các ngươi, còn không có tư cách bắt người trước mặt ta. Cửu Sinh cười nói, trong lời nói có chút ngạo khí khó mà che giấu, phần ngạo này xuất phát từ sự tự tin vào thực lực của Cửu Sinh. Tiểu tử cuồng vọng, nếu không phải vì ngươi đánh lén sắc bén, há có thể đánh lui lão phu? Huống hồ ở đây chúng ta có hai người. Vẻ ngạo nghễ của Cửu Sinh khiến Lam Sích lập tức giận dữ. Giận quá hóa cười, đi theo ta. Lắc đầu, Cửu Sinh không tiếp tục để ý hai kẻ điềm tĩnh này. Quay đầu, khẽ nói với Hoàng Dung và những người khác. Nghe vậy, Hoàng Dung khẽ giật mình. Trong lúc Hoàng Dung ngạc nhiên, Cửu Sinh đã bước chân, chậm rãi tiến lên, nhìn bóng lưng gầy gò mặc áo vải kia. Hoàng Dung đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh khó hiểu và cảm giác an toàn từ trong lòng dâng lên. Chợt cắn răng, tay ngọc vung lên, khẽ quát, đuổi theo. Đội xe chậm rãi chuyển động, tiếp đó trong bầu không khí quỷ dị, không nhanh không chậm đi theo sau Cửu Sinh, mọi người xung quanh đội xe cùng Hoàng Dung đều cảm thấy lòng bàn tay có chút mồ hôi. Bây giờ thứ duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào là bóng lưng gầy gò phía trước. Lam Chu sắc mặt âm trầm nhìn Cửu Sinh và đội xe Hoàng gia chậm rãi tiến đến. Trong lòng mơ hồ có sát ý dao động, Lam Chu khó mà nhìn rõ thực lực chính xác của Cửu Sinh. Nhưng từ việc Cửu Sinh đánh lui Lam Xích trước đó, có lẽ Cửu Sinh cũng là một cường giả địa cảnh đỉnh phong. Thậm chí đẳng cấp có lẽ không kém bọn Lam Chu, so với Lam Chu âm trầm, Lam Xích tính tình nóng nảy lại có vẻ khó coi dị thường. Hành vi của Cửu Sinh gần như hoàn toàn không coi bọn Lam Xích ra gì. Một người trẻ tuổi cuồng ngạo như vậy thực sự là lần đầu tiên bọn Lam Xích thấy sau nhiều năm như. Vậy, nắm đấm từ từ nắm chặt, tiếng cót két không ngừng truyền ra. Một lát sau, trong mắt Lam Xích lóe lên một vẻ dữ tợn, quát lên, giết. Nghe tiếng quát của Lam Xích, vô số hắc ảnh nhân phía sau lập tức cùng nhau gầm lên giận dữ. Chợt nắm chặt vũ khí trong tay, mang theo sát khí nồng nặc tan không ra, hướng về phía đội xe xông tới. Thấy đối phương phát động công kích, sắc mặt Hoàng Trung cũng hơi đổi, cũng nắm chặt vũ khí, nhưng trong lúc bọn Hoàng Trung chuẩn bị nghênh tiếp, Cửu Sinh lại chậm rãi dừng bước, chợt bàn tay chìa ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Theo bàn tay nắm lại, từng đóa hoa sen yếu ớt như hoa tuyết phiêu tán. Chợt đông đảo bóng đen đầy sát khí kia đột nhiên dừng bước, cơ thể trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Sau một lát, cuối cùng một ngụm máu tươi cuồng phún ra như gió thu quét lá vàng, quỷ dị từng mảnh ngã xuống. Máu tươi mà bọn hắc ảnh nhân phun ra sau khi rơi xuống đất lập tức bộc phát tiếng xèo xèo vang dội, cấp tốc hóa thành sương mù rồi tiêu tan. Nhìn cảnh này, trong mắt Hoàng Trung ẩn hiện một vòng kinh hãi. Bọn Hoàng Trung nhớ lại vô số viên hầu đột nhiên biến thành tro tàn trong hạp cốc hôm đó, xem ra Cửu Sinh đã nương tay, nếu không bọn người này chỉ sợ cũng có cùng một kết cục với những viên hầu kia. Động thủ, đồng tử Lam Chu cũng hơi co rút, nhớ lại lời gia chủ dặn phải bắt sống Hoàng Dung, chợt hít sâu một hơi, đột nhiên quát lớn. Tiếng quát vừa dứt, Lam Chu và Lam Xích đồng thời hành động, hóa thành hai đạo hồng ảnh, huyền khí hùng hồn từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra. Trên đường đi, huyền khí cuồng bạo trực tiếp để lại hai đạo rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Khí thế của hai cường giả địa cảnh đỉnh phong như mưa to ập đến, khiến Hoàng Dung cảm thấy hô hấp đình trệ, nhưng trước mặt bọn Hoàng Dung, thanh niên mặc áo vải kia vẫn không hề di chuyển nửa bước. Chương 162, trò cũ trọng thi, Phích Lịch Hỏa, Vạn Mộc Sinh, hai tiếng quát lớn vang lên từ miệng Lam Xích và Lam Chu. Chợt hồng mang nóng bỏng bao phủ như ngọn lửa, phía sau, một cỗ huyền khí thanh sắc cấp tốc đuổi theo, chợt dung nhập vào ngọn lửa kia, lập tức, thanh thế huyền khí hỏa hồng tăng vọt, nhiệt độ nóng bỏng khiến lá cây khô héo hai bên đường lập tức tự nhiên bốc cháy. T, lại là võ giả thuộc tính hiếm thấy, Hoàng Dung hoảng sợ nói, huyền khí dung hợp không tệ, nhưng hỏa diễm vô dụng với ta. Nhìn ngọn lửa nóng bỏng xông tới như nộ long, Cửu Sinh cuối cùng cũng nhấc chân, bàn tay nắm lại, chợt hoa sen kim lam song sắc chậm rãi phiêu tán. Suy, hai cỗ công kích ầm vang chạm vào nhau, nhưng ngọn lửa nóng bỏng khổng lồ kia lại như gặp mưa rào tầm tã, cấp tốc suy yếu, còn ngọn lửa hoa sen nhỏ bé chỉ bằng bàn tay kia lại nuốt chửng ngọn lửa lớn trong mấy vòng quấn quanh, dễ dàng thôn phệ hết đòn hợp kích của Lam Chu và Lam Xích. Cửu Sinh vung tay áo, ngọn lửa hoa sen trực tiếp hóa thành một vòng sấm sét, bắn mạnh ra, đánh thẳng vào ngực hai người không kịp trốn tránh. Bành, theo một tiếng trang kích trầm đục, hai thân ảnh bay ngược ra sau, nhìn Lam Xích và Lam Chu bước chân bôi trên mặt đất lùi nhanh về phía sau. Hoàng Trung và những người khác nhất thời kinh hô, trong đôi mắt đẹp của Hoàng Dung cũng có dị sắc chớp động. Nàng đã là người có thiên phú trác tuyệt trong hoàng gia, nhưng so với Cửu Sinh trước mặt thì lại kém quá nhiều. Tuổi của Cửu Sinh dường như tương tự nàng, nhưng cho dù là Lam Chu và Lam Xích, những trưởng lão Lam gia có danh tiếng không nhỏ ở Thánh Khư Thành, cũng bị đánh bại thê thảm như vậy. Bực này thiên phú cùng thành tựu, e là cho dù so sánh cùng Lam gia Lam thú, cũng không thua kém bao nhiêu. Người này quá mạnh, lui, cước bộ in sâu vào lòng đất, hai người Lam Chu vất vả lắm mới ổn định được thân hình. Sắc mặt tái nhợt, thanh niên trước mặt mặc dù trông rất trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối hơn xa bọn hắn, ở lại đây cũng vô ích. Lam Chu lập tức quyết định, khẽ quát nhanh chóng, nghe tiếng quát của Lam Chu, vẻ không cam lòng thoáng qua trên mặt người kia, chợt chỉ có thể gật đầu. Huyền khí hai cánh cấp tốc hiện lên sau lưng, chợt hóa thành hai đạo thân ảnh mơ hồ, bắn ngược ra như chạy trốn. Băng diễm chi linh hóa thành hoa sen, chín cánh lá sen, huyền cảnh đỉnh phong Cửu Sinh, có thể dẫn bạo cả hai. Hoa quả sơn, Cửu Sinh đã dẫn nổ một, bây giờ vẫn còn một, đã động thủ, tự nhiên không thể để dễ dàng rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. nhìn hai người nhanh chóng thối lui, Cửu Sinh lắc đầu, một đóa hoa sen song sắc kim lam đột ngột hiện ra trước mặt. Chợt một cỗ ba động cấp tốc khuếch tán, phụt, ba động vô hình như tia chớp đuổi theo hai người đang chạy trốn. Chợt cơ thể Lam Chu khựng lại, một ngụm máu tươi nóng hổi phun ra, còn chưa kịp trốn, một thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng. Xoẹt, xoẹt, hai vệt kim quang lóe lên, kim linh chủy trong nháy mắt cắt đứt yết hầu hai người. Biến cố diễn ra nhanh như điện xẹt, Hoàng Dung và những người khác chỉ kịp hoa mắt. Trong nháy mắt sau, đợi khi mọi người hoàn hồn, hai thân ảnh đã bị ném xuống, rơi xuống dưới chân bọn họ như xác chết. Chợt một giọng nói nhàn nhạt vang lên, cúi đầu nhìn Lam Chu và người kia sắc mặt trắng bệch, không biết sống chết nằm dưới chân. Dù là Hoàng Dung tính tình lãnh đạm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ trong mười mấy hiệp ngắn ngủi, đã đánh tan hai tên địa giai võ giả đỉnh cao, thực lực thế này, dù nhìn khắp hoàng gia cũng khó tìm được mấy người. Trong toa xe, u hương thoang thoảng, vài món đồ trang sức màu hồng phấn được treo xung quanh, biến buồng xe thành một khuê phòng tạm thời. Khó ai có thể ngờ, Hoàng Dung có vẻ ngoài lạnh nhạt lại có tâm hồn thiếu nữ đến vậy. Trong xe, Cửu Sinh có chút mất tự nhiên ngồi trên ghế, đối diện hắn, Hoàng Dung đang bưng chén trà, tự tay rót đầy một chén rồi hơi vụng về đẩy nhẹ đến trước mặt Cửu Sinh. Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng vị đại tiểu thư hoàng gia rất ít khi phục vụ người khác. Cũng chính vì vậy mà Cửu Sinh mất tự nhiên, quen với vẻ lạnh nhạt của Hoàng Dung, hắn có chút không thích ứng với sự nhiệt tình đột ngột này. Cầm chén trà, cảm nhận độ ấm nhàn nhạt và mùi thơm lưu lại trên đó. Cửu Sinh khẽ ngước mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang nhìn mình của nàng, hắn không khỏi cười khổ. Hoàng tiểu thư, có việc gì cứ nói thẳng đi, gọi ta Hoàng Dung đi, tiếng tiểu thư này ta không dám nhận. Hoàng Dung chậm rãi ngồi xuống, liếc Cửu Sinh, khẽ nói, không ngờ trước đây tùy tiện nhặt được một kẻ sắp chết trong rừng núi lại là một vị cường giả ẩn mình sâu đến vậy, dù thế nào, đoạn đường này ngươi đã hai lần cứu giúp. Hoàng Dung xin cảm tạ, không có gì, nếu không có các ngươi ra tay, chỉ sợ ta bây giờ đã làm mồi cho sói rồi, giúp đỡ nhau là phải. Hoàng tiểu thư không cần vì chuyện này mà bận tâm, ta cũng không mong cầu báo đáp. Cửu Sinh khoát tay, cười nói, Hoàng Dung hé miệng cười, má nàng, vốn luôn lạnh lùng, bỗng rạng rỡ nụ cười động lòng người. Chần chờ một chút, nàng chậm rãi hỏi, đến Thánh Khư Thành, ngươi định rời đi sao? Ta sẽ đến Thánh Khư Thành xem xét, nếu không có gì bất ngờ, sẽ rời đi ngay. Cửu Sinh hơi dừng lại, gật đầu nói, nghe vậy, vẻ thất vọng thoáng qua trong đôi mắt đẹp của Hoàng Dung. Tay ngọc vuốt ve ấm trà, lát sau, như lấy hết dũng khí, nàng nói, Cửu Sinh tiên sinh, không biết có thể nhờ ngươi giúp hoàng gia một chuyện được không? Chuyện của hoàng gia và Lam gia. Cửu Sinh đặt nhẹ chén trà xuống, Hoàng Dung cắn nhẹ môi đỏ, khẽ gật đầu, Hoàng cô nương, ngươi có chút đánh giá cao ta rồi, ta tuy giải quyết được hai vị địa cảnh đỉnh phong, nhưng Hoàng tiểu thư phải biết, giữa thiên cảnh võ giả và địa cảnh đỉnh phong là một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa, Lam gia có thể xưng bá ở Thánh Khư Thành nhiều năm như vậy, thực lực chắc chắn không hề yếu kém, với sức của một mình ta, e rằng chẳng giúp được gì nhiều. Cửu Sinh chậm rãi nói, hắn mới đến cấm vực, không muốn vừa đến đã gây thù chuốc oán, nhất là Lam gia còn có chút liên quan đến cái gọi là Thánh Khư Điện. Cửu Sinh biết, thực lực của hắn chắc chắn rất mạnh, với thực lực hiện tại của mình, e rằng khó lòng chống lại. Cửu Sinh tiên sinh có lẽ còn là một luyện dược sư. Hoàng Dung có chút nóng nảy nói, hơn nữa chắc hẳn đẳng cấp không thấp, một cao cấp luyện dược sư, dù là Lam gia cũng không dễ dàng đắc tội, cho nên, nếu ngươi chịu hỗ trợ, Hoàng gia chắc chắn sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nghe vậy, Cửu Sinh suy tư, trước đây, mình không sai biệt lắm là luyện đan sư cấp 4, 5 phẩm, với cơ sở băng diễm chi linh và huyền khí đã dung hợp hoàn toàn. Mình có thể điều khiển hỏa diễm như cánh tay sai khiến. Chỉ cần có đủ dược liệu để luyện tập, Cửu Sinh tin rằng thuật luyện đan của mình sẽ có một bước tiến vượt bậc trong thời gian ngắn. Nhưng liệu có thể vượt qua thập phẩm, bước vào hàng huyền giai đan dược sư hay không thì chưa thể nói trước. Cái gọi là nhập phẩm đan dược sư, nói đúng ra chỉ là ngụy đan dược sư, không có bản mệnh hỏa diễm, chỉ dựa vào huyền khí để ngưng luyện dược lực là rất hạn chế. Dược lực tiêu tan rất nhanh, nên có thể bảo tồn hơn 9 thành dược lực mới là thập phẩm đan dược sư. Còn huyền giai đan dược sư thì phải bảo đảm dược lực không được hao hụt một ly một hào. Vì vậy, ngoài việc phải có hỏa diễm ngăn cách linh khí thiên địa, phòng ngừa dược lực tản ra, còn phải có lực khống chế huyền khí và hỏa diễm cực kỳ tinh tế. Cho nên, nếu muốn trở thành một vị huyền giai đan dược sư, trước hết phải là một huyền cảnh võ giả, thứ hai phải luyện hóa được một bản mệnh hỏa diễm, thứ ba còn phải biết biện dược tài, thức dược lý, giỏi âm dương. Tóm lại, một câu nói, dù là Cửu Sinh, người nắm giữ hào quang nhân vật chính, muốn trở thành một huyền giai đan dược sư cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, Cửu Sinh có lòng tin đạt đến huyền giai đan dược sư. Khẽ ngước mắt, nhìn vẻ khẩn cầu và vội vã trên mặt Hoàng Dung, hắn không khỏi cười khổ, rắc rối này thật đau đầu. Cửu Sinh tiên sinh, chỉ cần ngài chịu giúp hoàng gia vượt qua phiền phức này, hoàng gia chắc chắn sẽ cho ngươi tù lao xứng đáng. Nếu ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ, vậy ta cam nguyện làm thị thiếp của ngươi, khẩn cầu ngươi ra tay một lần. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung đột nhiên ửng hồng, cắn răng nói, khụ, khụ, lời này suýt chút nữa khiến Cửu Sinh phun cả ngụm trà ra. Hắn đột nhiên nhớ tới Minh Tuyết Y, người không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, thân vào yêu thú sơn mạch, tình tiết của hai người còn giống nhau đến kỳ lạ, đều muốn mình ra tay một lần. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh lập tức đau đầu không thôi, một người còn chưa giải quyết xong, lại thêm một người nữa. Không được, không được, tuyệt đối không được, chịu không nổi, chịu không nổi, Cửu Sinh vội vàng đứng lên, khoát tay nói, Hoàng cô nương, người thật hài hước, chuyện này bàn lại sau. Nói xong, Cửu Sinh vội vàng xoay người, mở cửa xe vọt ra ngoài. Hắn không ngờ Hoàng Dung, người có vẻ ngoài lạnh lùng, lại lớn mật đến thế, thậm chí lớn mật đến mức hắn không chịu nổi. Nhìn Cửu Sinh chật vật chạy ra khỏi toa xe, Hoàng Dung hơi giật mình, lát sau bật cười, từ lần đầu nhìn thấy, nàng chưa từng thấy vị thanh niên sâu không lường được như giếng cổ này lộ ra vẻ mặt như vậy. Không ngờ hôm nay, chỉ với một câu nói của mình, hắn lại phản ứng như vậy. Thật thú vị, người này cũng khá thú vị, nhưng có thể thấy hắn là loại người không thích rắc rối. Ai, hơn nữa làm ra thế lớn, lôi kéo hắn vào có lẽ cũng là một loại phiền phức với hắn. Ngược lại là ta có chút lỗ mãng, cười khẽ một tiếng, Hoàng Dung dần bình tĩnh lại, khẽ thở dài, sâu xa nói, Cửu Sinh không biết rằng, tại hoàng gia này, có một người con gái vừa quen thuộc vừa xa lạ, luôn chờ đợi mình, nàng sẽ dẫn dắt hắn lên đỉnh cao, cũng sẽ tự tay đẩy hắn xuống vực sâu. Chương 163, ngẫu nhiên gặp giả linh. Sau khi Cửu Sinh hiển lộ thực lực, đúng như dự đoán của hắn, những người trong đội xe trở nên kính sợ hắn hơn, những trò đùa cợt không kiêng nể như mấy ngày trước cũng không còn nữa. Dù Cửu Sinh đã sớm dự liệu được điều này, hắn vẫn không khỏi cười khổ, thực lực của hắn trong mắt những người như Hoàng Trung thật sự quá cao không thể chạm tới. Sự thay đổi này khiến Cửu Sinh có chút không được tự nhiên, nhưng may mắn là quãng đường còn lại không còn nhiều. Đến gần chạng vạng tối, hình dáng một thành phố khổng lồ đã ẩn hiện trong tầm mắt của Cửu Sinh và những người khác. Nhìn thấy thành phố, Hoàng Trung và những người khác thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nhìn phản ứng của họ, Cửu Sinh biết rõ, thành phố này hẳn là cái gọi là Thánh Khư Thành. Ánh mắt tùy ý đảo qua một vòng, Cửu Sinh lùi lại hai bước, vừa vặn dừng lại bên cạnh Hoàng Trung. Thấy hắn đến, Hoàng Trung vội vàng muốn ôm quyền, nhưng cảm thấy một cỗ nhu kình nâng đỡ, chợt một giọng nói bất đắc dĩ truyền vào tai hắn, "Hoàng đại ca, đừng khách khí như vậy, ta còn sống là nhờ các ngươi cứu, đừng gọi ta tiền bối, cứ như trước đây thôi." Cửu Sinh huynh đệ khách khí rồi. Với thực lực của ngài, dù không có chúng ta cứu giúp, chỉ sợ cũng có thể bình yên vô sự. Hoàng Trung chần chờ một chút, cười nói, trong lời nói vẫn có sự kính sợ khó che giấu. Cửu Sinh huynh đệ, ngài, người định rời đi sao? Hoàng Trung cẩn thận cất kỹ đan dược, đột nhiên nói, Cửu Sinh trầm mặc một chút, không biết nên đáp lại thế nào. Ha ha, Cửu Sinh huynh đệ, không có gì không thể nói, ngươi và hoàng gia cũng không có giao tình gì, nhưng dọc đường đi, ngươi đã cứu chúng ta hai lần, xem như trả ân tình cũng đã quá đủ. Làm ra thế lớn, ngươi nếu bị liên lụy vào thì không tốt lắm. Thấy vậy, Hoàng Trung cười cười nói, Cửu Sinh không nói gì. Đát, đát, khi Cửu Sinh và Hoàng Trung đang nói chuyện, từ xa ngoài cửa thành, đột nhiên vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập, chợt cấp tốc hướng về phía vị trí của họ mà chạy tới. Nghe thấy động tĩnh này, Hoàng Trung và những người vốn đã như chim sợ cành cong vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng một lát sau, một người có mắt tinh tường đột nhiên kinh hỉ nói, là người của chúng ta. Tiếng vó ngựa dừng lại trước đội xe. Chợt một thân ảnh từ trên ngựa nhảy xuống, người này tuổi chừng 23, 24, trang phục chỉnh tề, trông rất tinh thần phấn chấn, khuôn mặt có vài phần anh tuấn, thân hình cao ráo, có chút khí vũ hiên ngang. Khi Hoàng Trung và những người khác nhìn thấy hắn, lông mày đều hơi nhíu lại. Khi tiếng vó ngựa vang lên, Hoàng Dung cũng từ trong xe bước ra, đôi mắt đẹp của nàng đầu tiên dừng lại trên người Cửu Sinh. Nhưng người sau dường như không để ý, chỉ lo nói chuyện phiếm với Hoàng Trung. Thấy vậy, nàng chỉ có thể cắn răng, nghiêng đầu nhìn về phía người nam tử từ trên ngựa xuống, chân mày cau lại. Hoàng Dung muội muội, muội không sao chứ? Khi tên nam tử nhìn thấy Hoàng Dung, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ, bước nhanh đi tới, ân cần hỏi han, ta không sao. Hoàng Dung tùy ý trả lời, khóe mắt đột nhiên liếc thấy Cửu Sinh đang chậm rãi lùi về phía sau, lập tức vội vàng xoay người, lớn tiếng nói, dừng lại. Thấy Hoàng Dung nhìn sang, Cửu Sinh đành phải dừng bước, hướng về phía Hoàng Trung bất đắc dĩ giang tay ra. Đôi mắt đẹp của Hoàng Dung nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi ảm đạm, khẽ nói, là ta tùy hứng, Cửu Sinh tiên sinh nếu muốn đi, ta xin tiễn ngài, đoạn đường này, đa tạ ngài chiếu cố, hy vọng sau này hữu duyên gặp lại. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, chợt khẽ nói, ta cùng các ngươi đi xem một chút, bất quá, các ngươi đừng kỳ vọng quá lớn vào ta là được. Thật sao? Nghe vậy, trong đôi mắt vốn ảm đạm của Hoàng Dung, lập tức bừng lên một cỗ thần thái động lòng người, kinh hỉ nói, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi vũ mị vì mừng rỡ. Cửu Sinh đành phải gật đầu, nhưng trong lòng lại lần nữa cười khổ. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Hoàng Dung muội muội, vị kia là ai? Hình như lạ mặt lắm, cũng là hộ vệ của hoàng gia chúng ta sao? Lúc này, vị tuấn lãng nam tử bên cạnh, thấy Hoàng Dung ngày thường vốn lạnh nhạt với người khác, thế mà lại có thái độ như vậy với vị thanh niên có vẻ bình thường kia. Trong lòng tự nhiên dâng lên một vòng ghen ghét, lập tức dường như tùy ý cười hỏi, chỉ là, trong giọng nói kia, rõ ràng lộ ra sự khinh thường đối với thân phận nô tài của cái gọi là hộ vệ. Hoàng Dung, tôn trọng khách của ta một chút, hắn không phải hộ vệ, mà là cung phụng ta mời đến cho hoàng gia, lần sau nếu còn nói lung tung, đừng trách ta trở mặt. Hoàng Dung đột nhiên quay người, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, trách mắng, bị Hoàng Dung quát lạnh như thế, Hoàng Dung kia sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh, chợt có chút không nhịn được cười lạnh nói, cung phụng, Hoàng Dung muội muội ngươi sợ là sai lầm rồi, dựa theo trong tộc quy củ, ta hoàng gia cung phụng điều kiện thứ nhất, cần phải địa cảnh trở lên thực lực, tuy nói ngươi là gia chủ chi nữ, nhưng cũng không thể xem tộc quy như không có gì như vậy chứ. Nghe vậy, Hoàng Dung nguyên bản mặt lạnh lùng, gò má lại đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười động lòng người. Tay ngọc vung lên, lập tức có hộ vệ đem hai người từ cỗ xe bên trên đè ép xuống, chợt bỏ vào trước mặt Hoàng Dung, hắn có thể đem Lam Chu, Lam Đỏ hai vị Lam gia trưởng lão bắt sống, ngươi nói, hắn đủ tư cách sao? Nhìn qua hai tên lão giả nằm dưới đất sắc mặt tái nhợt, không rõ sống chết, Hoàng Dung cũng sửng sốt một chút, đợi khi nhận ra hai người, trên mặt lập tức thoáng qua vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, Lam Đỏ, Lam Chu, bọn hắn làm sao lại rơi vào trong tay ngươi, muốn đến đây ngăn cản, đem ta bắt, Hoàng Dung thản nhiên nói, này, đây là hắn làm. Hoàng Dung khuôn mặt run run, khó có thể tin nhìn về phía Cửu Sinh, cực độ hoài nghi nói, thân là người hoàng gia, đối với Lam Đỏ cùng Lam Chu, bọn hắn tự nhiên cực kỳ quen thuộc, bởi vậy cũng biết, hai lão già này thế nhưng là hàng thật giá thật địa cảnh đỉnh phong cường giả. Hai người liên thủ, sức chiến đấu đủ để cùng nhập môn thiên cảnh sơ giai cường giả chống lại một hai. Chẳng lẽ hai người bọn họ thua ở thanh niên thoạt nhìn còn trẻ hơn hắn này? Vậy ngươi cho rằng chúng ta đoàn người này, có những người khác có thể làm được điều đó? Hoàng Dung tựa hồ không quá ưa Hoàng Dung này, bởi vậy khi nói chuyện cũng không khách khí, bị Hoàng Dung chẹn họng, Hoàng Dung sắc mặt biến đổi liên tục, đành phải cưỡng ép đè xuống ghen ghét trong lòng, nếu bị trưởng bối trong gia tộc biết hắn đối đãi cung phụng trong tộc như vậy, tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Khục, ha ha, vị tiên sinh này, lúc trước ngược lại là ta lỗ mãng. Hoàng Dung hướng về phía Cửu Sinh mất tự nhiên cười cười. Sau đó liền cấp tốc đưa mắt nhìn sang Hoàng Dung, nói, Hoàng Dung muội muội, đi thôi, trước trở về gia tộc. Gia chủ bọn họ lo lắng cho người Lam đó. Hoàng Dung khẽ gật đầu, phân phó người đem Lam Chu hai người hôn mê ném vào xe ngựa. Tiếp đó nghiêng đầu hướng về phía Cửu Sinh nói khẽ, Cửu Sinh tiên sinh, đi thôi, ta giới thiệu cho ngươi một chút người trong tộc. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ nhíu mày, hắn không muốn quá mức lẫn vào chuyện gia tộc kia, bất quá khi nhìn thấy tia khẩn cầu trong mắt Hoàng Dung, đành phải thở dài, phất tay nói, dẫn đường đi. Nhìn thấy Cửu Sinh gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung lại hiện lên một vòng mỉm cười. Vẻ lạnh nhạt của nàng dường như tan rã, thấy Hoàng Dung một bên ghen ghét dữ dội, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy vị đường muội nổi tiếng lạnh nhạt này đối đãi một nam tử như vậy. Hơn nữa, điều khiến hắn cảnh giác nhất vẫn là tuổi tác vị nam tử này không sai biệt nhiều so với nàng. Bất quá khi biết thực lực Cửu Sinh, hắn không dám biểu lộ những tâm tình này trên mặt, bởi vậy chỉ có thể gượng gạo cười, tiếp đó quay người, mang theo một bụng oán khí dẫn đường phía trước. Tại Thánh Khư thành này, hoàng gia đích thật có thực lực và danh vọng không yếu. Điều này có thể thấy được từ việc khi vào thành, ngay cả việc điều tra cũng được giảm bớt. Đội xe chậm chậm tiến vào thành thị, tiếng ồn ào náo động sôi trào lập tức ập tới, khiến Cửu Sinh đã đợi ở sơn lâm vài ngày khó thích ứng. Thánh Khư thành quy mô không giống bất kỳ thành thị nhỏ nào Cửu Sinh từng thấy, hơn nữa có lẽ do kế hoạch chu đáo, toàn bộ thành phố cho người ta cảm giác đại khí bàng bạc, đường phố rộng rãi, dòng người không ngừng, thể hiện nhân khí của tòa thành thị này. Chỉ là những người trên đường phố này nhìn thế nào đều có vẻ mệt mỏi khó che giấu. Hoàng gia tọa lạc ở phương nam Thánh Khư thành, còn Lam gia chiếm cứ phương bắc, hai gia tộc này giống như hai chúa tể của tòa thành thị, chia thành hai nửa rõ ràng. Đương nhiên, trong thành thị cũng có những thế lực nhỏ khác, nhưng so với Hoàng gia và Lam gia, lại không đáng kể, chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp, giống như phù du, ngước nhìn hai quái vật khổng lồ trong thành này. Đi gần nửa giờ trong những con đường ngang dọc của thành phố, đoàn người Cửu Sinh dừng lại ở bên ngoài một trang viên cực kỳ rộng lớn. Khi đội xe đến cửa trang viên, vừa vặn nhìn thấy không ít xe ngựa dừng ở đây, trên những xe ngựa này đều có huy chương màu lam giống nhau. Thấy cảnh này, Hoàng Dung và Hoàng Dung sắc mặt hơi đổi. Hoàng Dung sắc mặt âm trầm nói, người Lam gia, bọn chúng dám đến hoàng gia ta dương oai. Đi vào, Hoàng Dung khôi phục vẻ băng lãnh, đầu tiên phân phó Hoàng Trung dỡ hàng hóa xuống, sau đó nhảy xuống ngựa, bước nhanh vào trong trang. Cửu Sinh chần chờ một chút rồi đi theo phía sau, đi theo Hoàng Dung vào trang viên. Trên đường nàng gặp vài thị nữ, hỏi thăm sau mới biết chuyện đã xảy ra. Thì ra ngay sau khi Hoàng Dung đi không lâu, Lam gia dẫn người xông vào hoàng gia, bây giờ hai bên đang dây dưa không dứt tại phòng nghị sự. Biết được địa điểm, Hoàng Dung vội vàng tăng tốc, dẫn Cửu Sinh và Hoàng Dung đi qua những con đường nhỏ. Một phòng khách cực kỳ đại khí xuất hiện trước mắt Cửu Sinh. Từ xa Cửu Sinh đã mơ hồ nhìn thấy đám đông tụ tập bên ngoài phòng nghị sự. Đến gần, Hoàng Dung khẽ khoát tay, mang Cửu Sinh dừng lại ở một góc khuất có thể trông thấy phòng nghị sự. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào đại sảnh, Cửu Sinh cũng nhìn theo, ánh mắt quét một vòng trong đại sảnh, chợt dừng lại trên một bóng hình xinh đẹp màu tím sáng chói. Lập tức khuôn mặt trở nên trợn mắt há mồm, Giả Linh, chương 164, hành vi quỷ dị của Giả Linh. Nàng tại sao lại ở đây? Nàng không phải đi Thanh Phong học viện sao? Giả Hành Sâm đâu? Không phải đã nói không rời không bỏ sao? Cái hỗn đản này, lúc này, Cửu Sinh nắm đấm nắm chặt, cắn chặt răng, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, muốn xông vào hỏi nàng đã gặp chuyện gì, vì sao lại xuất hiện tại Hoàng gia ở Thánh Khư Thành. Không thể không thừa nhận, đối diện nữ tử đầu tiên khiến hắn động tâm, Cửu Sinh vẫn không kiểm soát được, giống như màn đêm buông xuống nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng mất khống chế. Có những người dù đã đi xa, nhưng vẫn chôn sâu trong đáy lòng, không gặp thì không nhớ. Nhưng khi gặp lại, bốn mắt nhìn nhau vẫn sẽ kìm lòng không được mà xao động. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Cửu Sinh, Hoàng Dung nhìn theo ánh mắt đến Giả Linh, cô gái tóc bạc vừa đến hoàng gia vài ngày trước, được cha nàng tu làm nghĩa nữ, chẳng lẽ bọn hắn quen nhau? Trong phòng nghị sự, bầu không khí rất khẩn trương, đông đảo cường giả Lam gia khoanh tay, cười lạnh nhìn đám người hoàng gia, người đứng đầu là một nam tử mặc quần áo màu xanh, tuổi chừng 26, 27, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn, nhưng có mị lực, giữa hai hàng lông mày lộ ra khí tức khó che giấu. Hắn đích xác có tư bản ngang ngược. Lam thú, ngươi hôm nay dẫn người xông vào hoàng gia ta, có phần quá đáng rồi. Trong đại sảnh, một trung niên nhân mặc cẩm bào chậm rãi nói, giọng ông không lớn, nhưng có cảm giác không giận tự uy. Nam tử thanh y được gọi là Lam thú không thèm để ý cười cười. Hoàng bá phụ không cần uy hiếp tiểu chất, ta đến đây hôm nay chỉ muốn hỏi, Lam gia ta đã đề nghị vài ngày trước, có trả lời hay chưa? Chợt ánh mắt chuyển sang cô gái tóc bạc xinh đẹp không chút dao động nào. Nhếch miệng cười nói, hoàng gia ta không có lệ cũ hai nữ cùng hầu hạ một chồng. Hơn nữa ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Yêu cầu của Lam gia các ngươi, hoàng gia ta tuyệt đối không đáp ứng. Trung niên nhân như đinh chém sát nói, hắc hắc, hoàng bá phụ, đừng kích động, hoàng linh kia là nghĩa nữ bá phụ mới nhận vài ngày trước. Ta biết mà, nên không tính là hai nữ cùng chung một chồng. Hừ, không được là không được. Hắc hắc, đã vậy thì đừng trách Lam gia ta không nể tình. Nghe vậy, khuôn mặt Lam thú hơi âm trầm, cười lạnh nói, cho dù hoàng gia ta không sánh bằng Lam gia các ngươi, nhưng muốn nuốt trọn hoàng gia ta, ta dám nói, Lam gia các ngươi cũng sẽ bị thương gân cốt. Trung niên nhân ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Lam thú, gàn từng chữ nói. Lam thú lại cười lạnh, đứng dậy, dường như tùy ý nói, có lẽ hoàng bá phụ còn chưa biết, tiểu chất vài ngày trước đã chính thức trở thành đệ tử trong điện của Thánh Khư Điện. Lời này của Lam thú như quả bom nặng ký ném vào đại sảnh, không chỉ mọi người sắc mặt đại biến, mà ngay cả Giả Linh luôn không lộ hỉ nộ sắc cũng khẽ run hàng mi dài. Ánh mắt trung niên nhân càng thêm âm trầm, phía sau sự âm trầm là nỗi khổ tâm, ông không ngờ Lam thú lại có thể trở thành đệ tử trong điện của Thánh Khư Điện. Như vậy, quyền lên tiếng của hắn trong Thánh Khư Điện cũng tăng thêm không ít. Ảnh hưởng của Lam gia lại càng mạnh mẽ, nể tình hoàng gia từng có chút giao tình với Lam gia. Ta có thể cho hoàng gia một con đường. 3 ngày sau, trên đài thần linh trong Thánh Khư Thành, chỉ cần hoàng gia có thể tìm người cùng thế hệ đánh bại ta. Hơn nữa bất luận kẻ đó có phải người hoàng gia hay không, Lam gia ta nhất định sẽ không gây phiền phức cho các ngươi trong vòng 10 năm. Đương nhiên, nếu thất bại, Hoàng Dung và Giả Linh sẽ là người của ta. Thế nào? Thấy đám người hoàng gia sắc mặt đại biến, Lam thú cười lớn nói, nghe vậy, trung niên nhân và vài trưởng lão hoàng gia không khỏi hơi đổi sắc mặt. Lam thú tuy tính tình kiêu căng, nhưng thiên phú tu luyện lại rất mạnh, nếu không, hắn đã không được Thánh Khư Điện để mắt và thu vào trong điện. Thực lực của hắn ngày nay có lẽ là đỉnh phong của địa cảnh, chỉ cách tiên cảnh một bước, thực lực này, đừng nói là trong cùng thế hệ, mà ngay cả toàn bộ Thánh Khư Thành, kể cả thế hệ trước, cũng không có ai sánh bằng. So tài như vậy đơn giản là khi dễ người, nhưng nếu không so, chỉ sợ Lam gia thực sự sẽ dùng vũ lực, đến lúc đó chỉ cần Thánh Khư Điện lên tiếng, hoàng gia thực sự sẽ gặp kiếp nạn. Trầm mặc kéo dài rất lâu trong đại sảnh, cuối cùng một giọng nói trong trẻo lạnh lùng phá vỡ sự im lặng. Được, hoàng gia ta chấp nhận, bất quá nếu thua, ta gả cho ngươi, nhưng muội muội ta thì không được. Giả Linh khóe miệng khẽ nhếch, sau khi nhìn thấy Cửu Sinh bên ngoài, đột nhiên lên tiếng. Lam thú đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn Giả Linh với mái tóc bạch kim dài. Một lát sau cười lớn nói, được, tùy cô, dù cô không phải đích nữ hoàng gia, nhưng cưới cô chị trước cũng được. Đã vậy, hôm nay Lam thú xin cáo từ, 3 ngày sau, chúng ta gặp trên đài thần linh. Dứt lời, Lam thú vung tay, dẫn theo đám người cười lớn rời đi, cuối cùng nhanh chóng biến mất ở ngoài viện. Nhìn Lam thú rời đi, không khí trong đại sảnh vẫn im lặng như vậy. Lát sau, trung niên nhân kia mới thở dài, nói, Linh Nhi à, sao con phải khổ như vậy? Nghe vậy, Giả Linh tay ngọc khẩn trương, hít nhẹ một hơi, nói, nghĩa phụ đã cứu con, lại thu con làm nghĩa nữ. Linh Nhi mang ơn, hôm nay là lúc Linh Nhi báo ân. Trong Thánh Khư Thành này, cùng thế hệ có thể vào điện giai không có mấy người. Có thể chống lại Lam thú gần như không có, bọn họ đẩy hoàng gia ta vào con đường chết, chỉ có vậy mới có thể có cơ hội thở dốc, ai nói ta không có nhân tuyển tốt hơn. Lời Giả Linh vừa dứt, một giọng nói thanh tịnh động lòng người từ ngoài phòng khách truyền vào. Mọi người ngẩng đầu, thấy Hoàng Dung chạy vào, đều vui mừng, con bé này, cuối cùng cũng về. Trung niên nhân nhìn Hoàng Dung, đầu tiên là cưng chiều cười, sau đó phất tay, chuyện ở đây không cần con nhúng tay, Lam thú dám nói lời này, tự nhiên có thực lực, trong Thánh Khư Thành, hắn gần như vô địch trong cùng thế hệ, trong hoàng gia này, làm sao có ai thích hợp hơn Giả Linh. Hoàng Dung không giải thích thêm với trung niên nhân, nghiêng đầu ra ngoài nói, vào đi. Thấy hành động của nàng, mọi người trong đại sảnh kinh ngạc ngẩng đầu, mắt nhìn ra ngoài, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thực sự có nhân tuyển tốt hơn. Trong ánh mắt chăm chú, lát sau, một thanh niên mặc áo vải, vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi tiến vào, chợt ánh mắt dừng lại trên người Giả Linh, người sau đột nhiên đứng dậy, gượng cười, ngươi, còn tốt chứ, nhìn qua một thân áo vải thông thường kia, trên mặt thanh niên trẻ tuổi thanh tú có một vòng chê cười. Giả Linh đầu tiên khẽ giật mình, sau đó khóe miệng co giật, khó mà che giấu nội tâm ủy khuất, chợt đột nhiên nhào vào ngực Cừu Sinh, khiến Cừu Sinh có chút thất kinh, ngay cả hai tay cũng không biết sắp đặt vào đâu, chỉ biết giơ sang hai bên. Trong ngực Cừu Sinh, Giả Linh nước mắt rơi như mưa, nước nở nói, Cừu Sinh ca ca, chúng ta tao ngộ giặc cướp cấm vực, tỷ tỷ chết rồi, Giả đại ca cũng chết rồi, ta còn tưởng rằng cũng không thể gặp lại ngươi nữa. Ô ô, thấy thế, người nhà họ Hoàng đều khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, kinh ngạc không thôi. Chương 165, khẩu xuất cuồng ngôn. Ách, tỷ, ngươi biết Cừu Sinh tiên sinh? Lúc Giả Linh một ngụm kêu lên tên Cừu Sinh, Hoàng Dung cũng sửng sốt một chút, thế gian này chuyện lại có trùng hợp như vậy sao? Sau một lát, Giả Linh từ trong ngực Cừu Sinh đi ra, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Cừu Sinh, nở nụ cười xinh đẹp như hoa quỳnh nở rộ, làm cho cỗ bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh dịu đi phần nào. Nàng đảo mắt nhìn Cừu Sinh một lượt, thẹn thùng nói, tự nhiên là nhận biết. Lúc này, Cừu Sinh nhìn Giả Linh, nhíu mày, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói được rốt cuộc là chỗ nào. Thật đúng là vô sảo bất thành thư a, Linh Nhi là thiên phú dị bẩm, tiểu huynh đệ cũng là nhân trung long phượng, người trung niên cẩm bào bên cạnh lúc này cũng cười nói. Lời này không phải khách khí vô căn cứ. Khi Cừu Sinh xuất hiện, y đã tỉ mỉ đánh giá Cừu Sinh một lần, sau đó kinh ngạc phát hiện, dù với tu vi thiên cảnh sơ giai đỉnh phong của y cũng khó thấy rõ nội tình của thiếu niên trước mắt. Đây là phụ thân ta, gia chủ Hoàng gia, Hoàng Trương, Hoàng Dung bên cạnh Cừu Sinh thấp giọng giới thiệu, đâu chỉ nhân trung long phượng, võ giả thực lực thập phẩm mà dám cùng cường giả địa cảnh một trận chiến. Tu vi tứ phẩm liền dám xâm nhập yêu thú sơn mạch lịch luyện. Loại can đảm và thiên phú này, trong cùng thế hệ, không ai sánh bằng. Giả Linh che miệng khẽ cười nói, phong thái động lòng người, nghe nàng nói vậy, sắc mặt những người nhà họ Hoàng trong đại sảnh đều biến đổi. Không ngờ thanh niên thoạt nhìn tầm thường trước mặt lại có lai lịch như vậy. Hoàng Dung cũng vì lời Giả Linh mà ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Cừu Sinh. Trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ dị sắc nồng đậm, nam tử trước mắt có lẽ phải dùng quái vật để hình dung. Chỉ là bị buộc bất đắc dĩ thôi, thấy Giả Linh tâng bốc mình lên cao như vậy, Cừu Sinh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Giả Linh mỉm cười, thấy Cừu Sinh không muốn dây dưa chuyện này, bèn chuyển giọng. Hiếu kỳ hỏi, ngươi sao lại cùng Dung Nhi cùng một chỗ? Nghe vậy, Hoàng Dung vội tiếp lời, kể lại đại khái chuyện xảy ra trên đường đi trong núi rừng. Thì ra là thế, vậy phải đa tạ Cừu Sinh tiểu huynh đệ, nếu không có ngươi ra tay, e rằng lần này tiểu nữ cùng đội xe hoàng gia khó thoát khỏi kiếp nạn. Nghe Hoàng Dung kể lại biến cố trên đường, sắc mặt người cẩm bào kia cũng hơi đổi, chợt đứng dậy hướng Cừu Sinh ôm quyền trầm giọng nói, Hoàng tộc trưởng khách khí, được người cứu giúp, tự nhiên phải trả chút nhân tình. Cừu Sinh cười nói, ha ha, đã ngươi cùng Linh Nhi có giao tình, lại là ân nhân cứu mạng của Dung Nhi, nếu không ghét bỏ, cứ gọi một tiếng Hoàng bá phụ là được. Cái danh xưng Hoàng tộc trưởng này khách sáo quá. Hoàng Trương khoát tay áo, cởi mở cười nói, nghe vậy, Cừu Sinh cũng không tiện cự tuyệt, đành phải gật đầu, phụ thân, Lam gia lại tới gây sự. Thấy hai bên đã sơ bộ quen biết, Hoàng Dung bỗng nhíu mày hỏi, ai, Lam gia vẫn muốn độc bá Thánh Khư Thành, luôn tìm cách gây khó dễ cho Hoàng gia ta, trước đây vì thực lực không sai biệt nhiều nên không có gì. Nhưng gần đây Lam thú từ Thánh Khư Điện trở về, nghe nói lần này hắn đã trở thành đệ tử trong điện của Thánh Khư Điện. Địa vị so với trước kia đã khác, nhờ đó danh vọng Lam gia cũng tăng lên rất nhiều. Đông đảo thế lực trung lập trong Thánh Khư nội thành cũng vì vậy mà ngả về phía Lam gia. Hoàng Trương thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Lam thú đưa ra yêu cầu muốn ngươi và tỷ tỷ ngươi đồng thời gả cho hắn. Tuy có lẽ hắn để ý đến hai tỷ muội, nhưng chủ yếu vẫn là muốn lợi dụng việc đó dần dần ăn mòn hoàng gia ta. Loại yêu cầu quỷ kế này ta dĩ nhiên không đáp ứng. Lam gia tuy thế lớn, nhưng nếu thật động thủ với hoàng gia ta, bọn chúng cũng sẽ thiệt hại không nhỏ. Hoàng Trương chậm rãi nói, Hoàng Dung tay ngọc nắm chặt, giọng lạnh lùng nói, cho nên tên kia vừa đưa ra yêu cầu tìm người trẻ tuổi cùng giao chiến. Ừ, trong cùng thế hệ, người xuất sắc nhất hoàng gia là ngươi, cao giai địa cảnh, còn lam thú ít nhất cũng là địa cảnh tầng thứ đỉnh phong. Lại thêm vũ kỹ cấp cao của Thánh Khư Điện, dù là thiên cảnh sơ giai hắn cũng có sức đánh một trận. Dung Nhi căn bản không phải đối thủ của hắn. Hoàng Trương cười khổ một tiếng, hơn nữa đừng nói là hoàng gia, ngay cả Thánh Khư Thành này cũng khó tìm được người cùng thế hệ có thể chống đỡ lam thú. Hắn dám đưa ra điều kiện này hẳn là có phần chắc thắng rất lớn. Vậy nên lần này hoàng gia có chút phiền toái, phiền phức thì có phiền phức, nhưng không phải không thể giải quyết. Dĩ nhiên, tiền đề là ai đó đồng ý ra tay giúp đỡ. Hoàng Dung mỉm cười, đột nhiên nói, bị mọi người nhìn chằm chằm, Cửu Sinh không khỏi bất đắc dĩ, hai tỷ muội này bề ngoài nhìn có vẻ lạnh nhạt xa cách. Nhưng phía sau sự lạnh nhạt ấy dường như ẩn chứa một chút giảo hoạt. Thấy vẻ bất đắc dĩ của Cửu Sinh, Giả Linh khẽ cắn răng, chợt bước lên, đến gần Cửu Sinh, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói, Cửu Sinh ca ca, hoàng gia có ân cứu mạng ta, mong người nể tình cảm giữa chúng ta mà giúp họ một chút. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, nhìn người trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nửa ngày sau nhìn Hoàng Dung, Hoàng Trương, khẽ nói, ta không dám đảm bảo gì với các ngươi, chỉ có thể nói ta sẽ cố hết sức. Thở dài một hơi, Cửu Sinh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu. Thấy Cửu Sinh gật đầu, mắt Hoàng Dung lập tức ánh lên vẻ kinh hỉ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Thật sao? Trước ánh mắt nóng bỏng ấy, Cửu Sinh đành gật đầu lần nữa. Phụ thân, lam thú lớn tiếng nói chỉ cần là người trong cùng thế hệ, bất kể có phải người hoàng gia hay không cũng được, vậy thì Cửu Sinh tiên sinh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Dung hướng Cửu Sinh cười xinh đẹp, rồi quay sang nói với Hoàng Trương, ha ha, ta tin vào con mắt của con, nhưng chuyện này liên quan quá lớn. Tuy Cửu Sinh tiểu huynh đệ có thể bắt sống Lam Đỏ Lam Chu hai người, nhưng Lam Thú cũng làm được điều đó. Hắn là đệ tử Thánh Khư Điện, biết nhiều vũ kỹ cấp cao uy lực cực mạnh, dù là người nổi bật trong địa cảnh đỉnh phong cũng khó lòng chiến thắng hắn. Nếu kiểm nghiệm một phen thì có lẽ Cửu Sinh tiểu huynh đệ sẽ khó chịu. Nhưng tỷ thí này đao kiếm vô tình, nếu để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì với cậu thì hoàng gia ta cũng áy náy lắm. Hoàng Trương chần chờ một chút rồi cười khổ nói, phụ thân, người không tin Cửu Sinh tiên sinh có thể đánh bại Lam Thú. Hoàng Dung chân ngọc dậm nhẹ, nàng tốn bao công sức mới mời được vị đại thần này đến. Nếu vì lời Hoàng Trương mà đắc tội người ta thì nàng biết kêu ai. Bị hai con gái chất vấn như vậy, Hoàng Trương chỉ biết cười khổ, không phải ông không tin Cửu Sinh, mà là Lam Thú quá mạnh, lần này tỷ thí nếu thua thì liên quan đến cả đời Giả Linh. Đừng nói ông, e rằng tất cả người hoàng gia, trừ hai nha đầu này, cũng không dám tùy tiện như vậy. Dung Nhi, Linh Nhi, các con không cần ép đại ca, hay là để nhị thúc đến thử xem, dù sao chuyện này liên quan đến sự tồn vong của hoàng gia. Không thể sơ suất được, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chậm rãi đứng dậy, cười nói với hai người, chỉ cần Cửu Sinh tiểu huynh đệ có thể chống đỡ 10 hiệp bất bại trước công kích của ta, ta sẽ mời cậu ra tay trong trận tỷ thí này, thế nào? Nghe vậy, Hoàng Dung và Giả Linh chần chờ một chút, liếc nhau, rồi nghiêng đầu nhìn Cửu Sinh, có chút thấp thỏm thấp giọng nói, đây là nhị thúc Hoàng Cương của ta. Vừa mới tấn nhập thiên cảnh sơ giai mấy ngày trước, ngươi có chắc chắn không? Cửu Sinh cũng biết tỷ thí với Lam Thú quan trọng thế nào với Hoàng gia và Giả Linh, nên hơi xúc động trước sự tin tưởng của hai nàng, các nàng đặt cả vận mệnh cả đời lên người y. Nghe vậy, Cửu Sinh cười nhẹ, chậm rãi tiến lên, chắp tay với Hoàng Cương, khẽ cười nói, trong 10 hiệp, nếu ta bị đánh lui một bước, ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa dứt lời, đại sảnh lập tức xôn xao. Nghe Cửu Sinh nói vậy, trong đại sảnh, dù là Hoàng Dung và Giả Linh cũng sửng sốt một chút. 10 hiệp mà bị đánh lui một bước là từ bỏ, gia hỏa này không phải cố ý mượn cơ hội chuồn mất đấy chứ. Chương 166, ngươi là cường giả thiên cảnh. Tuy có lòng tin vào Cửu Sinh, nhưng dù sao Hoàng Cương cũng là thiên cảnh sơ giai hàng thật giá thật. Chưa bàn đến chiến lực thật sự của Cửu Sinh có tương đương hay không. Nhưng lời này của Cửu Sinh quả thực hơi cuồng. Ha ha, xem ra Cửu Sinh tiểu huynh đệ rất tự tin vào bản thân. Sau một thoáng sững sờ, Hoàng Trương là người đầu tiên hoàn hồn, cười nói, Cửu Sinh dám mặt đối mặt nói những lời cuồng ngông như vậy. Nếu không phải muốn chuồn đi thì hẳn là rất tự tin vào thực lực của mình. Ông hy vọng là vế sau hơn. Cửu Sinh tiên sinh, ngươi ổn không? Nhị thúc tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, lực công kích bạo liệt cường hãn. Ngươi nói vậy, Hoàng Dung chần chờ một chút, nghiêng đầu nói khẽ với Cửu Sinh, có phải hơi khoa trương không? Đã các ngươi coi trọng ta như vậy, nếu ta biểu hiện bình thường thì lại là hữu danh vô thực. Cửu Sinh cười, nhìn Hoàng Cương nói, Hoàng Cương tiên sinh, xin toàn lực ứng phó, ha ha, tiểu tử giỏi, phần cuồng ngạo này có thể so với lam thú kia, được, đã ngươi khăng khăng như vậy ta sẽ thử xem ngươi làm sao mà không lùi nửa bước trong 10 hiệp. Hoàng Cương cũng cười lớn một tiếng, bước mạnh chân về phía trước, huyền khí hùng hồn như thủy triều từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra. Chợt từng đạo liệt diễm bốc lên kinh khí hình thành quanh thân y. Cuồng phong gào thét quét sạch cho bụi trên mặt đất trong đại sảnh. Cửu Sinh nao nao, đây chính là uy năng của võ giả thuộc tính hỏa. Quả nhiên không thể khinh thường, nhưng so với huyền khí dung hợp băng diễm chi linh của mình thì vẫn kém xa. Cẩn thận, thấy Hoàng Cương thôi động huyền khí, Giả Linh và Hoàng Dung vội lui lại, lo lắng nhắc nhở một câu, Cừu Sinh khẽ gật đầu, cơ thể không hề nhúc nhích, quần áo phấp phới bay trong cuồng phong, nhưng đôi mắt đen như mực trở nên sáng ngời dị thường. Cừu Sinh tiểu huynh đệ, cậu phải cẩn thận, chiêu liệt diễm ngập trời này là tuyệt kỹ thành danh của ta. Hôm nay thi triển ra, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Liệt diễm đậm đặc ngưng kết trên thân thể Hoàng Cương, uống, quát nhẹ một tiếng, chợt bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, suy, chân giẫm xuống, liệt diễm bùng lên, thân hình Hoàng Cương biến mất trong nháy mắt trong liệt diễm. Mắt Cừu Sinh lóe lên, trong mắt mọi người kinh hãi, Cừu Sinh không hề nhúc nhích, cơ thể đột nhiên bị liệt diễm bao phủ không hề báo trước. Bành theo một tiếng khí bạo, Cừu Sinh nổ tung, cái này, Hoàng Dung che miệng kinh hô, Giả Linh chau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thần sắc của con gái đều bị Cừu Sinh đổi vị trí với Hoàng Cương thấy rõ mồn một. Thất tinh lôi huyễn thân, Cừu Sinh huyền cảnh đỉnh phong có thể tu luyện thất tinh lôi huyễn thân đến đại thành. Ngưng luyện một bộ phân thân hư ảnh, tiếp đó, chiêu thức của Hoàng Cương bạo liệt như sấm, tỉ mỉ như mưa, Cừu Sinh không hề phản kháng, chỉ toàn lực thi triển thất tinh lôi huyễn thân để tôi luyện thân pháp. Dù sao, đâu phải lúc nào cũng có thiên cảnh sơ giai làm người luyện tập. Cảm giác lực thật nhạy bén, sau vài chiêu không kết quả, Hoàng Cương chau mày, kinh ngạc không thôi. Đừng nói là đánh lui đối phương nửa bước, căn bản là không chạm được vào người đối phương. Liệt diễm phong bạo, liên tục thất bại, trong mắt Hoàng Cương lập tức thoáng qua một vòng kinh ngạc. Chợt chân bước nhanh ra hai đường cong huyền dị, thân thể như hóa thành một đạo gió lốc xoay tròn nhào về phía Cừu Sinh. Đối mặt với Hoàng Cương theo sát tới, Cừu Sinh lại mỉm cười, bắt trước làm theo, từ đầu đến cuối chỉ một chiêu thất tinh lôi huyễn thân. Thong dong ứng phó, hơn nữa, theo số lần công kích của Hoàng Cương, tốc độ phản ứng của Cừu Sinh càng lúc càng nhanh. Hoàng Trương cho rằng Cừu Sinh biết rõ yếu quyết võ kỹ của Hoàng Cương, nhưng ngẫm lại thì không thể, yếu quyết thân pháp này là bí quyết lưu truyền từ Thánh Khư Điện, mỗi lần chỉ có một người được tu luyện, người khác không thể tập luyện, tại đại sảnh này, cơ hồ mọi ngóc ngách đều bị cảm giác bén nhạy của Cừu Sinh bao phủ. Chỉ cần có bất kỳ một chút động tĩnh nào, Cừu Sinh đều sẽ phát giác, tuy nói chiêu liệt diễm ngập trời của Hoàng Cương có thể tạo ra cuồng phong để ẩn nấp thân hình, nhưng trước khả năng nhìn thấu của cảm giác lực, chiêu thức này hoàn toàn vô hiệu. Theo lý thuyết, nhất cử nhất động của Hoàng Cương đều bị Cừu Sinh nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong tình huống này, muốn đánh trúng Cừu Sinh chẳng khác nào nói dễ hơn làm. Hơn nữa, nếu so về thân pháp tinh diệu, Hoàng Cương vẫn còn kém Cừu Sinh một bậc khi so với thất tinh lôi huyễn thân. Thời gian trôi qua, giao phong giữa hai người trong đại sảnh ngày càng gay cấn. Tốc độ của Hoàng Cương cũng trở nên kinh khủng hơn, ngọn lửa gần như thực chất hóa khiến sàn nhà có chút cháy xém. Đến cuối cùng, ngoại trừ số ít người, hầu như không ai có thể thấy rõ thân hình Hoàng Cương. Người ta chỉ có thể cảm nhận được sự bạo liệt lan tỏa từ ngọn lửa. Thế nhưng, chàng thanh niên mặc áo vải vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Thân ảnh y biến mất ở chỗ này, rồi lại xuất hiện ở chỗ khác, mỗi lần đều né tránh được đòn tấn công của Hoàng Cương một cách vừa vặn. Cái gọi là giang nam có thể hái liên, lá sen hà điền ruộng, ngư hí lá sen đông, ngư hí lá sen, tây ngư hí liên diệp nam, ngư hí lá sen bắc. Lúc này Cừu Sinh giống như cá bơi lội giữa lá sen. Ảo ảnh tan biến, bản thể sinh ra, ngược lại đùa bỡn Hoàng Cương. Kẻ đã đạt tới thiên cảnh sơ giai, điều này khiến Hoàng Cương vô cùng bực bội, y đã bế quan khổ luyện vài năm, vất vả lắm mới đột phá gông cùm xiềng xích địa cảnh và thiên cảnh. Vậy mà trận chiến đầu tiên sau khi đạt tới cảnh giới này lại bị một tên vô danh tiểu tốt đùa bỡn. Xoay quanh, thật là lợi hại, Hoàng Dung, với gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, nhìn Cừu Sinh ung dung, không kìm được thốt lên, không hổ là Long Viêm Thiên Mệnh chi tử, thiên phú như vậy quả thực khiến người ta kinh ngạc, xem ra cần phải sớm ngày thôn phệ mệnh hồn của hắn. Bằng không nhất định sẽ gây ra vô tận tai họa cho Vu Man Vương. Giả Linh nhíu mày, mắt híp lại, kẻ này rất mạnh. Hoàng Trương nhìn giao phong hoa cả mắt giữa sân, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, một lát sau trầm giọng nói, nếu hắn và nhị ca giao chiến sinh tử, e rằng ngay cả nhị ca cũng không phải đối thủ của hắn. Theo ta dự đoán, người này có lẽ thật sự có thể chống lại Lam Thú. Một nam tử có dung mạo tương tự Hoàng Trương lên tiếng. Ha ha, cứ xem tiếp đi, xem hắn có thể né tránh hết chiêu liệt diễm ngập trời của nhị đệ hay không. Hoàng Trương cười, mắt chăm chú nhìn vào giữa sân, bạo liệt im lặng, khuôn mặt Hoàng Cương lúc này đã đỏ rực, một cơn bão lửa màu đỏ sẫm điên cuồng xoáy quanh hai chân y, khiến sàn nhà cứng rắn vỡ tan, để lộ lớp bùn đất bên dưới. Vút, một vệt sáng đỏ nhanh như chớp xẹt qua đại sảnh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hoàng Cương tiên sinh, đa tạ. Cừu Sinh chắp tay về phía Hoàng Cương, người đang sững sờ với nụ cười đông cứng trên mặt, khẽ cười nói, ngươi là cường giả thiên cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.